Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Tam Đại Cổ Lão Tông Môn Trưởng Lão Tông Chủ Cung Chủ thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là chấn động lòng người. Bởi vì chưa cắt vũ thẳng đến đêm 30 đạo khảo hạch đoạt bài thi xuất xong, Đàm Vân ngay cả đoạt đáp chuẩn xác 28 đạo, đạt được 280 phân. Dùng sự thực cử động, đem Đỗ Lăng, Ân Thủy Linh hai đại thiên tài trong thiên tài, hung hăng dẫm tại dưới chân. Đỗ Lăng ngũ quan cực độ vặn vẹo, toàn thân bị mồ hôi ăn mòn. Ân Thủy Linh thân thể mềm mại không ngừng phát run, khuôn mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Nàng cảm thấy rùng mình, Đàm Vân mang cho nàng áp lực giống như trong địa ngục tử vong triệu hoán. Nàng cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Nàng vốn cho rằng như chính mình tuổi tác có thể trở thành cao giai đại đan nhà giáo, phóng nhãn toàn bộ thiên phạt đại lục cũng tìm không ra ngàn người. Thế nhưng là nàng từ Đàm Vân đoạt đáp quá trình liền kết luận Đàm Vân đan thuật tạo nghệ muốn vượt xa mình. Chương 321 lửa công tâm. Giờ phút này Đạm Đài Huyền Trọng sớm đã cười đến không ngậm miệng được, nhìn qua Đàm Vân kia là càng xem càng thích. Thẩm Tố Băng, Đường Hinh Doanh cũng là như thế, hai nữ cười không lộ răng. Trung Ngô Thi Giao vui vẻ không thôi, tiểu tạp chủng này như thế nào lợi hại như thế. Chư Cát Vũ trong lòng phẫn nộ, sắc mặt tái xanh về tới trên bàn tiệc. Đón lấy, Nhữ Yên Vô Cực sắc mặt âm u đi vào Đàm Vân, Đỗ Lăng, Ân Thủy Linh trước mặt bắt đầu xuất 20 đạo khảo hạch đề. Sau đó chén trà nhỏ thời gian bên trong, Nhữ Yên Vô Cực chung lấy ra 20 chủng cực phẩm linh đan, kết quả không có sai biệt, Đàm Vân toàn thắng hai người, đoạt đáp 20 đề hoàn toàn đúng. Mắt thấy cảnh này, vô số người đã khiếp sợ hơi choáng, không chỉ có bắt đầu phỏng đoán Đàm Vân đan thuật tạo nghệ đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Cao giai đại đan sư, thánh giai đại đan sư. Ha ha ha ha, không hổ là ta Đạm Đài Huyền Trọng đệ tử. Đạm Đài Huyền Trọng từ ngồi lên vị trí tông chủ hơn 2000 năm đến chưa từng như này kích động qua. Hắn thân thể khôi ngô không cầm được phát run, thất thú đi vào Đàm Vân ba người trước mặt, bắt đầu tuần tự lấy ra 10 loại đan dược cung cấp ba người nhận ra. Kết quả, Đàm Vân lấy siêu phản ứng nhanh không thể tưởng tượng tốc độ, lại là đoạt đáp 10 lần chính xác. Cái này sao có thể? Phốc, Đỗ Lăng Lửa Công Tâm thân trên ưỡn một cái phốc ra một ngụm máu. Đồ Nhi, Vĩnh Hằng Tiên trong tông cửa đan mạch đại trưởng lão thân ảnh lóe lên từ trên bàn tiệc biến mất, xuất hiện tại chính giữa đài cao, đỡ tâm cao khí ngạo mà lọt vào vô tình đà kích Đỗ Lăng. Sư phụ, Đồ Nhi không cam lòng, mỗi lần Đồ Nhi đã trễ rồi Đàm Vân một bước. Đỗ Lăng tức giận bất bình nói, Đồ Nhi không quan hệ kế tiếp còn có hai trận đó lấy Đàm Vân thai hồn cảnh cửu trọng thực lực đủ để chứng minh hắn còn rất trẻ, có lẽ hắn chỉ là tại nhận ra linh dược về mặt đan dược mạnh hơn ngươi một chút thôi. Đan mạch đại trưởng lão an ủi. Sư phụ nói rất đúng, hắn nhất định chỉ là nhận ra năng lực hơi mạnh hơn Đồ Nhi. Đỗ Lăng song quyền nắm chặt nói ra, sư phụ yên tâm, Đồ Nhi tiếp xuống nhất định sẽ không để cho ngài cùng tông chủ thất vọng. Tốt, vi sư chờ mong biểu hiện của ngươi. Đan mạch đại trưởng lão khích lệ nói, Đồ Nhi ngươi nhớ kỹ, ngươi là chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông thiên chi kiêu tử, ngươi là sẽ không thất bại. Nghe vậy, Đàm Vân cười bỏ qua, sẽ không thất bại, hừ, cuối cùng ngươi sẽ chỉ bại thảm hại hơn. Đạm Đài Huyền Trọng đào mắt hơn 200 vạn tên đệ tử cất cao giọng nói, đan thuật trận đầu ván thứ 3, Đàm Vân đoạt đáp chính xác 58 đề, này cục Hoàng Phủ Thánh Tông đến 580 phân. Trận đầu trước hai ván đến 1190 phân, hiện tại trận đầu tính gộp lại đạt được 1770 phân, tạm thời xếp hạng thứ nhất. Đan thuật trận đầu ván thứ 3, Đỗ Lăng cũng không đoạt đáp cho nên không đạt được. Vĩnh Hằng Tiên Tông vẫn như cũ là 980 phân, xếp hạng thứ 2. Ân Thủy Linh đoạt đáp 2 đề chính xác đến 20 phân, Thần Hồn Tiên Cung tính gộp lại đạt được 590 phân, thứ nhất đếm ngược. Đạm Đài Huyền Trọng tuyên bố xong về sau cười ngồi xuống. Nghe vậy, Hoàng Phủ Thánh Tông đan mạch dược viên đệ tử điên cuồng thét to. Đàm Sư Huynh, chúng ta sùng bái ngài. Đàm Sư Huynh, ngài mới là lợi hại nhất, ngài mới là luyện đan thiên tài trong thiên tài. Đàm Sư Huynh ta yêu ngài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhữ Yên Vô Cực mặt âm trầm sắc đứng lên nói yên lặng. Lập tức đám người yên tĩnh trở lại, lớn như vậy Vĩnh Hằng tạo hóa trong tràng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được âm thanh. Hiện tại tiến hành đan thuật trận thứ hai đánh cờ chia làm trên dưới hai ván. Ván đầu tiên Tam Đại Cổ Lão Tông Môn đều phái ra 50 tên đệ tử tiến hành mắt thường quan sát từ thánh giai luyện đan sư, luyện chế cực phẩm linh đan. Khảo hạch thời gian là một khắc quan sát kết thúc lập tức đem đan dược tên, dược hiệu cùng luyện đan cần nào linh dược biết đến trống không bên trong ngọc giản cuối cùng trải qua giám khảo xác định đúng sai. Hiện tại tham gia trận thứ hai bên trên cục đệ tử ra khỏi hàng. Nhận ra đan dược tên, dược hiệu cũng không khó, chỉ cần đọc đã mắt đan thuật luyện đan điền cho nên liền có thể biết được. Khó được là, muốn từ linh dược trần sắc mùi tinh chuẩn nói ra, luyện đan lúc sử dụng mỗi loại linh dược. Mọi người đều biết dưới tình huống bình thường, luyện chế một loại nào đó đan dược lúc sẽ có hai chủng thậm chí nhiều loại có thể thay thế linh dược, bởi vậy phân tích ra khó càng thêm khó. Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung trong đội ngũ các đi ra 49 tên đệ tử cùng Đỗ Lăng, Ân Thủy Linh chia hai hàng đặt song song ngừng chân. Lúc này, Hoàng Phủ Thánh Tông một cao giai luyện đan sư đệ tử đối Đàm Vân ôm quyền nói, Đàm sư huynh, ngài tiếp lấy tham gia ta rời khỏi. Được, Đàm Vân ôm quyền đáp lễ. Ngay sau đó, La Phiền Tống Hồng chờ 49 tên đan mạch đệ tử cùng Đàm Vân song song mà đứng. Đàm Vân không rảnh bạch ngọc giản từ La Phiền nơi đó muốn tới một viên. Nhữ Yên vô cực liếc nhìn ba hàng đệ tử tuyên bố y theo thi đấu quy tắc, người trả lời đến 20 phân, đáp sai người, không trả lời người, móc ngược 20 phân. Này cục khảo hạch rất khó cho nên chỉ móc ngược 20 phân. Nói xong, Nhữ Yên vô cực quay đầu nhìn qua Trư Cát Vũ, Đạm Đài Huyền Trọng nói, hai vị chúng ta cùng một chỗ bắt đầu đi. Trư Cát Vũ tiếng nói vừa dứt, cánh tay phải cách không phất một cái, thoáng chốc 50 khỏa giống nhau như đúc màu tuyết trắng đang dược từ hư không trống rỗng mà xuất, phân biệt bay thấp tại Đàm Vân, La Phiền Tống Hồng 50 trong tay người. Hiu hiu hiu, Đạm Đài Huyền Trọng càn khôn giới liên tiếp thời gian lập lòe, 50 khỏa màu xám đang dược phân biệt bay thấp tại Vĩnh Hằng Tiên Tông Đỗ Lăng chờ 50 trong tay người. Hiu hiu hiu, Nhữ Yên vô cực cánh tay phải đột nhiên vung lên, 50 khỏa tử sắc đan dược phân biệt bay thấp tại Thần Hồn Tiên Cung Ân Kỳ Linh chờ 50 tên đệ tử trong tay. Khảo hạch bắt đầu, Nhữ Yên vô cực tuyên bố. Đàm Vân cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay màu trắng đan dược, chợt linh thức thấm vào ngọc giản, lưu lại từng dãy chữ viết. Cực phẩm linh đan, địa hồn đan, công hiệu chữa trị tam hồn thất phách bên trong địa hồn thụ thương người. Đan này từ diễn hồn linh thảo, diễn linh chi tử hương huyền lan, huyết sơn băng liên âm huyền thảo, dương huyền thảo, đan quế linh hoa luyện chế mà thành. Đàm Vân viết ra đáp án về sau, trong lòng cảm giác nặng nề, Trư Cát Vũ quả nhiên tâm tư kín đáo, luyện chế địa hồn đan linh dược chủng loại cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 7 loại, thế nhưng là chỉ là cùng âm huyền thảo dược tính, mùi tới gần linh dược liền có hơn 30 chủng, kể từ đó, lấy La Phiền Tống Hồng đê giai đại đan sư đan thuật tạo nghệ, đều rất khó phán đoán chính xác ra, lại càng không cần phải nói những người khác. Chính như Đàm Vân suy nghĩ, giờ phút này, Hoàng Phủ Thánh Tông 49 tên đệ tử bên trong, ngoại trừ La Phiền Tống Hồng trên mặt do dự chi sắc bên ngoài, cái khác 47 người, vẻ mặt nghiêm túc, mồ hôi rơi như mưa. Chấm chấm chấm, một khắc thời gian đến, chư vị nộp lên ngọc giản. Nhữ Yên vô cực không cần đưa nói. Là tông chủ, là tiền bối, 150 người đem ngọc giản nộp lên đến bàn ngọc bên trên. Hai vị công bố thành tích đi. Nhữ Yên vô cực nhìn xem Đạm Đài Huyền Trọng, Chư Cát Vũ nói. Đạm Đài Huyền Trọng dẫn đầu cầm lấy Vĩnh Hằng Tiên Tông 50 tên đệ tử nộp lên ngọc giản, thông qua linh thức tiến vào ngọc giản liếc nhìn một chút về sau, trong con ngươi xẹt qua một vòng chấn kinh chi sắc, tuyên bố Vĩnh Hằng Tiên Tông 50 tên đệ tử, trong đó 44 người trả lời chính xác đến 880 phân, 6 người trả lời sai lầm chụp 120 phân, trận thứ hai bên trên cục đạt được 760 phân, tăng thêm trước đó đạt được 980 phân, tính gộp lại đạt được 1740 phân. Lúc này, Trư Cát Vũ linh thức thấm vào Hoàng Phủ Thánh Tông 50 tên đệ tử bên trong ngọc giản, chợt trong con ngươi phát ra khó mà che giấu vẻ khinh bỉ. Chương 322, đan thuật kỳ tài. Nhìn xem Trư Cát Vũ giễu cợt ánh mắt, Đạm Đài Huyền Trọng, Thẩm Tố Băng, Đường Hinh Doanh nội tâm hơi hồi hộp một chút. Trư Cát Vũ thản nhiên nói, bản công chủ tuyên bố Hoàng Phủ Thánh Tông 50 người, chỉ có Đàm Vân, Tống Hồng, La Phiền trả lời đạt được 60 phân, trong đó 47 người đáp sai chụp 940 phân. Trước đó Hoàng Phủ Thánh Tông đạt được 1770 phân, tăng thêm 60 phân thì là 1830 phân, khấu trừ 940 phân, tính gộp lại đạt được 890 phân. Lời này vừa nói ra, Đàm Vân, La Phiền, Tống Hồng bên ngoài 47 người cúi đầu, trong đó nữ đệ tử có nước mắt nhỏ xuống. Đàm sư huynh, chúng ta có lỗi với ngài, ngài vất vả đạt được điểm số đều bị chúng ta học nghệ không tinh triệt tiêu. Đàm sư huynh, chúng ta có lỗi với ngài, có lỗi với thủ tịch cùng tông chủ. 47 mặt người mang áy náy nhìn qua Đàm Vân, tự trách không thôi. Mọi người không cần khổ sở, mất đi tiếp xuống chúng ta thiếm về đến là được. Đàm Vân an ủi, thắng bại chính là chuyện thường binh gia, các ngươi không nên tự trách. Đạm Đài Huyền Trọng thở sâu, mặc dù cũng là đang an ủi, nhưng nhìn qua đám người, ánh mắt bên trong khó tránh khỏi có chút vẻ thất vọng. Vĩnh Hằng Tiên Tông trả lời 44 người, mà tông môn của mình vẻn vẹn chỉ có 3 người trả lời. Đạm Đài Huyền Trọng thất vọng sau khi không thể không thừa nhận, bây giờ Hoàng Phủ Thánh trong tông cửa đan mạch đệ tử chỉnh thể đan thuật trình độ hoàn toàn chính xác so Vĩnh Hằng Tiên Tông kém không chỉ một bậc. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, đây là sự thật không thể chối cãi, cũng là trong ngắn hạn không cách nào cải biến tình hình thực tế. Nhữ Yên vô cực nghĩ đến tông môn của mình, đã mệt kế đạt được 1740 phân, lại nghĩ tới Hoàng Phủ Thánh Tông từ 1770 chia hết đến 890 phân, trên mặt hắn viết đầy thống khoái hai chữ. Nhữ Yên vô cực cười, bắt đầu thông qua linh thức xem xét Thần Hồn Tiên Cung 50 tên đệ tử bài thi kết quả. Không bao lâu, Nhữ Yên vô cực thu hồi linh thức, vẻ mặt nghiêm túc tuyên bố Thần Hồn Tiên Cung 50 người, trong đó 47 người bài thi chính xác đạt được 940 phân, 3 người bài thi sai lầm chụp 60 phân. Trước đó đạt được 570 phân, tăng thêm 940 phân thì là 15 người điểm, khấu trừ 60 phân, tính gộp lại đạt được 1450 phân. Hiện tại bổn tông chủ tuyên bố, đến tận đây, Vĩnh Hằng Tiên Tông 1740 phân tạm thời xếp hạng thứ nhất. Thần Hồn Tiên Cung 1450 phân xếp hạng thứ hai. Hoàng Phủ Thánh Tông 890 phân thứ nhất đếm ngược. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền Trọng song quyền nắm chặt biệt khuất tứ ngược lấy toàn thân thần kinh. Nữ Yên Vô Cực nhìn qua Đạm Đài Huyền Trọng bỏ đá xuống giếng nói, Đạm Đài Tông Chủ Quý Tông đan mạch đệ tử bất tranh khí, ngươi nha sinh khí cũng vô dụng. Ai, bổn tông chủ thật vì Quý Tông Tổ Sư Gia cảm thấy thật đáng buồn, nhớ ngày đó Quý Tông Tổ Sư Gia thống lĩnh Hoàng Phủ Thánh Tông lúc đây chính là liên tục giữ vững 13,000 năm, bốn tuật thi đấu khôi thủ bất bại ghi chép a. Ngay tại Đạm Đài Huyền Trọng muốn đem lúc phát tác, Nữ Yên Vô Cực cất cao giọng nói tiếp xuống, tiến hành đan thuật trận thứ hai hạ cục đánh cờ. Tam đại cổ lão tông môn đều phái ra một đan mạch đệ tử tiến hành chọn bảng khiêu chiến. Khiêu chiến nội dung chia làm tam loại. Nữ Yên Vô Cực càn khôn giới lóe lên, nhất thời trên đài cao xuất hiện lớp kín cao tới 33 trượng tôn khí vách tường. Trên vách tường khảm đầy thuốc hộp, mỗi cái thuốc hộp cắm ở trong vách tường, nhìn không ra chứa vật gì. Nữ Yên Vô Cực nhìn qua tôn khí tường cao cất cao giọng nói, phía trên tổng cộng có 12 sắp xếp thuốc hộp, mỗi sắp xếp thuốc hộp số lượng 360 cái, mỗi cái thuốc trong hộp các chứa một viên không cùng loại đan dược. Một tới bốn sắp xếp chính là luyện đan sư luyện chế linh đan. Một loạt bên trong là hạ phẩm linh đan, hai hàng trung phẩm linh đan, ba hàng thượng phẩm linh đan, bốn sắp xếp cực phẩm linh đan. Năm sắp xếp bên trong là hạ phẩm bảo đan, sáu hàng trung phẩm bảo đan, thất đứng hàng phẩm bảo đan, tám sắp xếp cực phẩm bảo đan. Về phần hàng 9 thì là hạ phẩm á tôn đan, 10 sắp xếp trung phẩm á tôn đan, 11 đứng hàng phẩm á tôn đan, 12 sắp xếp cực phẩm á tôn đan. Nữ Yên Vô Cực giới thiệu xong về sau, lại nói bổn tông chủ giảng một chút khiêu chiến quy tắc. Nếu như khiêu chiến phẩm linh đan, có thể chuẩn xác không sai nói ra, linh đan tên, dược tính, luyện chế sử dụng toàn bộ linh dược liền có thể thu hoạch được 50 phân. Như khiêu chiến thành công trung phẩm linh đan, đến. Khiêu chiến thành công thượng phẩm linh đan, đến 150 phân. Khiêu chiến thành công cực phẩm linh đan, đến 200 phân. Khiêu chiến thành công hạ phẩm bảo đan, đến 300 phân, trung phẩm bảo đan đến 500 phân, thượng phẩm bảo đan đến 800 phân, cực phẩm bảo đan đến 1.200 phân. Về phần hạ phẩm á tôn đan, đã hơn 35.000 năm tam đại cổ lão tông môn thai hồn cảnh đan mạch đệ tử không người phát ra khiêu chiến, bổn tông chủ không nói cũng được. Đồng dạng khiêu chiến kẻ thất bại sẽ khấu trừ đồng dạng điểm số. Như tính cục lại đạt được không đủ chục, vậy liền tại số âm đến tính toán. Nữ Yên Vô Cực nhìn về phía Chư Cát Vũ, Đạm Đài Huyền Trọng nói, hai vị mời phái ra riêng phần mình môn hạ khiêu chiến đệ tử đi. Chư Cát Vũ gật gật đầu, thần sắc trang nghiêm nói, thủy linh xuất chiến, không được có mất. Ân Thủy Linh một bộ bạc cân quắc không thua đấng mày râu bộ dáng, ánh mắt kiên định nói, đệ tử tuân mệnh. Đạm Đài Huyền Trọng nhìn qua Đàm Vân, nói ra, hy vọng ngươi có thể mang cho bổn tông chủ vui mừng lớn hơn, không cần thiết để bổn tông chủ thất vọng a. Đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực, Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói. Lúc này, Nữ Yên Vô Cực nhìn qua Đỗ Lăng, thản nhiên nói, bổn tông chủ tin tưởng thực lực của ngươi. Lời này không thể nghi ngờ là đối Đỗ Lăng đan thuật tạo nghệ cực lớn khẳng định. Đệ tử tất nhiên toàn lực ứng phó. Đỗ Lăng thần sắc cương nghị. Nữ Yên Vô Cực hài lòng gật đầu, tiếp theo nói, y theo bên trên độ xếp hạng, trước từ Thần Hồn Tiên Cung Ân Thủy Linh khởi xướng khiêu chiến. Tiếp theo là ta tông Đỗ Lăng, cuối cùng Hoàng Phủ Thánh Tông Đàm Vân. Bổn tông chủ tuyên bố, đan thuật trận thứ hai hạ cục ba tông quyết đấu chính thức bắt đầu. Nghe vậy, Ân Thủy Linh ngang nhìn tôn khí tường cao thở sâu, nói, vãn bối khiêu chiến 800 phân thượng phẩm bảo đan. Tiếng nói vừa dứt, không chỉ có Đạm Đài Huyền Trọng, Nữ Yên Vô Cực toàn thân chấn động, liền ngay cả Chư Cát Vũ cũng là như thế. Phải biết chỉ có đan thuật tạo nghệ đạt tới cao giai đại đan sư mới có thể luyện chế ra đến thượng phẩm bảo đan, nhưng dưới tình huống bình thường chỉ ít thánh giai đại đan sư mới có thể từ đan dược vẻ ngoài nhận ra thượng phẩm bảo đan danh xưng, dược tính cùng luyện chế lúc sử dụng toàn bộ linh dược. Ngươi không phải cao giai đại đan sư sao? Chư Cát Vũ nhìn không được dò hỏi. Hồi bẩm công chủ, đệ tử đích thật là cao giai đại đan sư, nhưng đệ tử tin tưởng đệ tử có thể làm được, bình thường cao giai đại đan sư làm không được sự tình. Ân Thủy Linh không kiêu không gấp đạo, lòng tin 10 phần. Nghe xong, đồng dạng thân là cao giai đại đan sư Đỗ Lăng, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Bọn họ tự vấn lòng, mình nhiều nhất chỉ có thể khiêu chiến trung phẩm bảo đan. Giờ khắc này, trong con mắt của mọi người, Ân Thủy Linh là vạn năm không gặp đan thuật kỳ tài. Sự thật xác thực như thế, Ân Thủy Linh đích thật là hiếm thấy đan thuật kỳ tài, số tuổi thật sự bất quá 30 tuổi cũng đã đi vào cao giai đại đan sư liệt kê. Chương 323 thiên tài tranh đấu. Cô nàng này mà lấy cao giai đại đan sư tiêu chuẩn, như khiêu chiến thượng phẩm bảo đan thành công, vậy nhưng thật sự là thiên tài trong thiên tài. Đàm Vân tiếng lòng đánh giá. Lúc này, Nữ Yên Vô Cực lớn tiếng nói, Doanh Thủy Linh, khiêu chiến bắt đầu. Khiêu chiến thời hạn vì 10 hơi, như khiêu chiến hoàn thành có thể tiếp tục khiêu chiến. Là tiền bối, Ân Thủy Linh ứng thanh về sau, nhô ra một cây ôm tùm ngón tay ngọc chỉ vào thứ 7 sắp xếp nói, vãn bối lựa chọn khiêu chiến thứ 7 sắp xếp số 245 thuốc trong hộp thượng phẩm bảo đan. Ừm, Nhữ Yên vô cực ngoác ở giữa thất sắp xếp số 245 thuốc hộp mở ra, chợt một khắc toàn thân xanh thẳm đan dược từ thuốc trong hộp bay ra, vững vàng bay thấp tại Ân Thủy Linh trong tay. Ân Thủy Linh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trong tay đan dược, ánh mắt dừng lại một hơi trường về sau, nhanh chóng đặt ở dưới chóp mũi hôn một cái, lúc này nói ra. Này thượng phẩm bảo đan chính là kinh mạch phục sinh đan, dược tính ôn hòa, phàm là kinh mạch bị hao tổn người, đều có thể phục dụng. Từ mùi phán đoán, nó là từ cửu giai linh dược Thanh Vân Trăm Dân Hoa, nhuận huyết linh thảo Tư Cốt Nhục Thảo cùng bát giai linh dược Băng Lam Quýt Gia Thúy Măng Thiên Măng, Huyền La Viêm Thảo luyện chế mà thành. Đương nhiên ngoại trừ cái này 6 loại linh dược bên ngoài còn có ngũ giai linh dược Đoạn Tâm Nhân Sâm cùng 1.000 năm phần trở lên lá gan chướng chi. Nói xong, Ân Thủy Linh biết được thời gian còn lại 3 hơi, liền liên tục không ngừng nói, Nhữ Yên Tông Chủ, vãn bối tiếp lấy khiêu chiến, hàng thứ 5 số 2 thuốc trong hộp hạ phẩm bảo đan. Nàng sở dĩ chọn lựa như vậy chính là tự biết 3 hơi thời gian, mình không nhất định có thể khiêu chiến thành công trung phẩm bảo đan. Như khiêu chiến thất bại, mình còn muốn móc ngược điểm số. Để cho an toàn, nàng lựa chọn sáng suốt có được 300 phân hạ phẩm bảo đan. Ân Thủy Linh ngoác ở giữa tôn khí trên vách tường năm sắp xếp số 2 thuốc hộp mở ra, một viên toàn thân màu nâu đan dược bay thấp tại trong tay nàng. Nàng vội vàng nắm vuốt đan dược tại mũi thở hạ người người thêm chút trầm mặc về sau, ngữ tốc nhanh 3 phần. Này hạ phẩm bảo đan chính là luyện hồn cảnh tu sĩ phục dụng ngưng hồn đan, sau khi phục dụng có thể gia tăng gấp 3 ngưng hồn tốc độ. Đan này từ 12 chồng linh dược luyện chế mà thành, theo thứ tự là lục giai linh dược Thiên Kim Dây Leo, thất giai linh dược Huyễn Hồn Nấm. Cuối cùng còn có cửu giai linh dược ngưng hồn Huyền Âm Thảo. Coi như khiêu chiến thời gian sắp kết thúc sát na, Ân Thủy Linh đầu đầy mồ hôi, khiêu chiến hoàn tất. Nàng thở hào hển, mỹ lệ trên dung nhan viết đầy tự tin hai chữ. Nhữ Yên vô cực nhìn xem Ân Thủy Linh, cứ việc nàng không phải mình tông môn đệ tử, nhưng ánh mắt bên trong y nguyên toát ra vẻ tán thành, bổn tông chủ tuyên bố Ân Thủy Linh hai lần đều khiêu chiến thành công. Khiêu chiến thành công hạ phẩm bảo đan ngưng hồn đan, thu hoạch được 300 phân. Khiêu chiến thành công thượng phẩm kinh mạch phục sinh đan, thu hoạch được 800 phân, tổng cộng 1. Tăng thêm thần hồn tiên cung trước đó đạt được 1450 phân, đến tận đây thần hồn tiên cung tính gộp lại đạt được 2550 phân. Chư Cát Vũ vui vẻ không thôi, nhìn qua Ân Thủy Linh nói liên tục tam cái tốt chữ. Mà thần hồn tiên cung đan mạch đệ tử không nhịn được hò hét nói, Ân sư tỷ, ngài mới là lợi hại nhất. Ân sư tỷ, chúng ta sùng bái ngài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Đạm Đài Huyền Trọng thần sắc ảm đạm, Minh Hoàng phủ Thánh Tông đến tận đây mới 890 phân, mà thần hồn tiên cung đã 2550 phần có nhiều. Đỗ Lăng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhữ Yên vô cực dò hỏi. TRUYENCU, ATUI, VN, hồi bẩm tông chủ, đệ tử chuẩn bị xong. Đỗ Lăng sâu thở phào nói. Tốt, gắn liền với thời gian 10 hơi khiêu chiến bắt đầu. Nghe vậy, Đỗ Lăng liền nói ngay, tông chủ, đệ tử khiêu chiến hàng thứ 6 số 18 thuốc trong hộp trung phẩm bảo đan. Nhữ Yên vô cực vẫy tay một cái, nhất thời trên vách tường hàng thứ 6 số 18 thuốc hộp mở ra, một viên óng ánh sáng long lanh đan dược bay ra thuốc hộp bắn rơi tại Đỗ Lăng trong tay. Đỗ Lăng thêm chút trầm tư, lại người người đan dược liền ngữ khí khẳng định nói, trong cái này phẩm bảo đan chính là tẩy xương bảo đan, thích hợp thai hồn cảnh cùng luyện hồn cảnh tu sĩ phục dụng, có được rèn luyện cốt chất bài xuất xương bên trong tạp chất kỳ hiệu. Đan này từ 23 chồng linh dược luyện chế mà thành, theo thứ tự là bát giai linh dược Tan Xương Thiên Thảo, Cố Huyết Nguyên Lan, cửu giai linh dược Diễn Gân Linh Hoa, cùng 1100 năm ngưng xương Huyền Măng. Đỗ Lăng nói một hơi, mà khiêu chiến thời gian đã qua 6 hơi thở, còn lại cuối cùng 4 hơi thở. Đỗ Lăng sắc mặt đỏ lên, ngoác ở giữa tôn khí trên vách tường hàng thứ 5 số 88 thuốc trong hộp, một viên toàn thân hiện ra kim sắc vầng sáng hạ phẩm bảo đan, đằng không mà lên, bắn vào hắn tay phải bên trong. Nhìn xem kim sắc hạ phẩm bảo đan, Đỗ Lăng có loại xúc động mà chửi thề, tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Đan này hắn nhận ra là kim cương uy mãnh đan, nhưng luyện chế đan này linh dược thì nhiều đến 69 chủng. Mà giờ khắc này chỉ còn lại có 3 hơi. 3 hơi thời gian coi như lại cho hắn hé mở miệng, hắn cũng nói không hết à. Đúng là mẹ nó không may. Đỗ Lăng tức giận đến toàn thân phát run, phổi đều muốn nổ. Mà lúc này, Đạm Đài Huyền Trọng, Thẩm Tố Băng, Đường Hinh Doanh không khỏi cười. Đàm Vân cũng không nhịn được cười, cái này mẹ nó người xui xẻo thời điểm uống nước lạnh đều tê răng a. Đáng hận, Đỗ Lăng nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đánh một lần lồng ngực, nhìn xem mặt mo xanh xám Nhữ Yên vô cực kho người nói, đệ tử từ bỏ. Đỗ Lăng, đây không phải lỗi của ngươi, vận khí cho phép thôi. Nhữ Yên vô cực an ủi một tiếng về sau, nói, bổn tông chủ tuyên bố, Đỗ Lăng khiêu chiến thành công trung phẩm bảo đan, tẩy xương bảo đan đến 500 phân. Khiêu chiến phẩm bảo đan thất bại, chụp 300 phân. Tăng thêm Vĩnh Hằng Tiên Tông trước đó đạt được 1740 phân, trước mắt hết hạn tính gộp lại đạt được 1940 phân. Hiện tại, Hoàng Phủ Thánh Tông Đàm Vân bắt đầu khiêu chiến. Đám người nghe vậy, ánh mắt dừng lại trên người Đàm Vân, muốn nhìn một chút cái này nhiều lần mang cho Hoàng Phủ Thánh Tông ngạc nhiên nội môn tạp dịch đệ tử chọn khiêu chiến loại nào phẩm giai đan dược. Đàm Vân cũng không lập tức lựa chọn, mà là nhìn qua Nhữ Yên vô cực như có điều suy nghĩ nói, mời Nhữ Yên Tông chủ đem khiêu chiến đạt được quy tắc nói một lần. Như Yên Vô Cực mày trắng lắc một cái, âm thanh lạnh lùng nói, mới bổn tông chủ đã nói qua, chẳng lẽ ngươi lỗ tai điếc sao? Như Yên Vô Cực đối Đàm Vân có thể nói là hận thấu xương, vừa nghĩ tới hôm qua hoàng hôn lúc Đàm Vân khiến cho ái tử trọng thương hấp hối, hắn hận không thể uống Đàm Vân huyết, gặp Đàm Vân xương. Đàm Vân liếc xem Như Yên Vô Cực chế nhạo nói, tiền bối, vãn bối lỗ tai dễ dùng vô cùng, ngược lại là ngươi có lẽ tuổi đã cao trí nhớ cũng không tốt. Người mới cũng không nói khiêu chiến phẩm á tôn đan đạt được không phải sao? Như Yên Vô Cực châm chọc khiêu khích nói, liền ngươi còn muốn khiêu chiến phẩm á tôn đan. Khiêu chiến hay không, đây là vãn bối sự tình, không nhọc ngươi quan tâm. Đàm Vân thản nhiên nói, tuổi còn nhỏ không học tốt cố lộng huyền hư. Như Yên Vô Cực chào phúng một tiếng, tiếp theo nói, khiêu chiến hàng chín hạ phẩm á tôn đan, sau khi thành công đến 1800 phân. Kia khiêu chiến trung phẩm á tôn đan đâu? Đàm Vân hỏi, 2500 phân. Như Yên Vô Cực nhẫn lại tính tình, lạnh lùng nói, a, điểm số không thấp nha. Đàm Vân nói thầm một tiếng nói, kia thượng phẩm á tôn đan đâu? Đàm Vân tiểu nhi, ngươi là cố tình trêu đùa bổn tông chủ có phải hay không? Như Yên Vô Cực sắc mặt biến lạnh. Chương 324, khiêu chiến đỉnh phong. Như Yên tông chủ, ngươi đây là ý gì? Đàm Vân một mặt dáng vẻ vô tội trước mắt bao người, ngươi không đem quy tắc nói rõ ràng, vãn bối khiêm tốn thỉnh giáo, làm sao lại là trêu đùa ngươi rồi? 3500 phân. Như Yên Vô Cực ống tay áo vung lên, hiện tại ngươi muốn biết đều biết, bớt nói nhiều lời, bắt đầu khiêu chiến đi. Không không không, Đàm Vân ngữ khí chậm rãi nói, Như Yên tông chủ, đợi vãn bối hỏi rõ ràng, lại khiêu chiến không muộn. Không cái gì không, Như Yên Vô Cực lão thân thể run lên, trừng mắt Đàm Vân, chẳng lẽ ngươi hỏi được còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhìn xem Như Yên Vô Cực không cách nào phát tiết ảo não bộ dáng, Đàm Vân trong lòng cao hứng, thần sắc vẫn như cũ ung dung không vội. À, đối Như Yên tông chủ, như khiêu chiến 12 sắp xếp cực phẩm á tôn đan thành công, đạt được là nhiều ít? Như Yên Vô Cực tỉnh táo lại, Đàm Vân cố ý một đầu hỏi, đây rõ ràng vẫn là cố ý chọc giận mình. Tiểu tạp chủng, ngươi trước được ý, đợi 8 tháng sau vĩnh hằng chi địa thí luyện ngày, bổn tông chủ muốn ngươi chết không nơi táng thân. Như Yên Vô Cực tiếng lòng gào thét một tiếng, liền trầm giọng nói, khiêu chiến thành công cực phẩm á tôn đan, đến 5000 phân. Ừm, cái này điểm số còn có thể. Đàm Vân nói một mình rứt tiếng, nhân tiện nói, Như Yên tông chủ, vậy vãn bối liền khiêu chiến 12 sắp xếp cực phẩm á tôn đan đi. Như Yên Vô Cực phảng phất không thể tin vào tai của mình, nhịn không được hỏi, ngươi nói cái gì? Đàm Vân gần từng chữ một, ta muốn khiêu chiến 12 sắp xếp thuốc trong hộp cực phẩm á tôn đan. Lời này vừa nói ra, toàn trường oanh động. Vĩnh Hằng Tiên Tông hơn 200 vạn tên đệ tử không nhịn được giễu cợt nói, các ngươi nghe một chút, Đàm Vân hỗn sợ nói muốn khiêu chiến cực phẩm á tôn đan. Ha ha ha ha, đúng vậy a, hắn thật sự là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Kia cực phẩm á tôn đan từ 5 vạn năm trước Tam Đại Cổ Lão Tông môn 4 thuật thi đấu bắt đầu, căn bản không người khiêu chiến thành công qua. Nghe nói hơn 35.000 năm trước đan thuật thi đấu lúc, ngược lại là có một thai hồn cảnh luyện đan đệ tử khiêu chiến thành công trung phẩm á tôn đan mà thôi. Hắn cho là hắn là ai? Coi là phân rõ linh dược thiên phú dị bẩm, tại trận đầu ván thứ 3 biểu hiện xuất sắc liền có thể khiêu chiến cực phẩm á tôn đan. Đúng là mẹ nó trò cười. Ha ha, ta mẹ nó cũng là say. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung đệ tử giễu cợt thời khắc. Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung mấy trăm vị trưởng lão nhìn xem Đàm Vân, ánh mắt bên trong đã tràn ngập vẻ khinh thường. Đàm Vân không thể lỗ mãng. Đường Hinh Doanh vẻ mặt nghiêm túc nói, cực phẩm á tôn đan, 5 vạn năm qua chưa hề có thai hồn cảnh đệ tử khiêu chiến thành công qua. Người phải biết, nếu ngươi khiêu chiến thất bại, chúng ta đan mạch coi như biến thành số âm ngàn phần. Chính như Đường Hinh Doanh lời nói, bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông tính gộp lại đạt được 890 phân, như Đàm Vân khiêu chiến thất bại, liền sẽ biến thành âm 41 người điểm, đến lúc đó, Hoàng Phủ Thánh Tông tuyệt không lật bàn khả năng. Cho dù tiếp xuống khí, phủ trận tam thuật thi đấu, Hoàng Phủ Thánh Tông tam mạch đệ tử biểu hiện lại nghịch thiên, cũng chú định Hoàng Phủ Thánh Tông 4 thuật thi đấu tổng điểm, sẽ là thứ nhất đếm ngược. Đàm Vân, việc này ngươi thật phải thận trọng. Thẩm Tố Băng lo lắng phụ họa nói. Đạm Đài Huyền trọng nhíu nhíu mày, xem kỹ Đàm Vân, hai vị thủ tịch có đạo lý. Đồng dạng, ngươi nếu có thể thành công, đối ta tông mà nói, sẽ là cực đại cổ vũ. Bổn tông chủ không tà hữu lựa chọn của ngươi, bổn tông chủ chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đàm Vân khom người nói, mấy thành nắm chắc đệ tử không rõ ràng, nhưng đệ tử tin tưởng mình. Chuyện của tôi, nét, tốt đã ngươi có tráng sĩ chặt tay quyết tâm, quyền kia tông chủ nguyện ý mạo hiểm thành toàn ngươi. Đạm Đài Huyền trọng thản nhiên nói, toàn lực phát huy là được, chớ cho mình áp lực quá lớn, ta tông thua gần vạn năm có thể thua được. Đa tạ tông chủ, Đàm Vân cung kính nói. Làm náo động sao? Không, dĩ nhiên không phải. Đàm Vân muốn nhanh chóng trưởng thành, đồng thời còn có thể được đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, hắn có cần phải đạt được Đạm Đài Huyền trọng ưu ái. Phía dưới đại thụ tốt hóng mát chính là đạo lý này. Bổn tông chủ cũng không tin tên tiểu tạp chủng này thật có thể khiêu chiến thành công. Như Yên Vô Cực trong lòng cười lạnh. Chư Cát Vũ cùng mấy trăm tên trưởng lão cũng là nhận định Đàm Vân tuyệt không có khả năng thành công. Nguyên nhân có hai, Thứ nhất, nếu có thể khiêu chiến thành công, vậy nói rõ Đàm Vân Đan thuật tạo nghệ chỉ đạt đến thánh giai đại đan sư, thậm chí là đê giai tôn đan sư. Đường tu sĩ tấn thăng thánh giai đại đan sư về sau, như nghĩ bước vào đê giai tôn đan sư cần vượt qua 4 tòa đại sơn. Tòa thứ nhất là trước luyện chế ra hạ phẩm á tôn đan. Tòa thứ hai, luyện chế ra trung phẩm á tôn đan. Tòa thứ ba, luyện chế ra thượng phẩm á tôn đan. Tòa thứ tư, luyện chế ra cực phẩm á tôn đan. Cuối cùng vượt qua 4 tòa đại sơn về sau, lại luyện chế ra hạ phẩm tôn đan, mới có thể tấn cấp đê giai tôn đan sư. Tại tất cả mọi người trong trí nhớ còn chưa bao giờ có thai hồn cảnh tu sĩ có thể đi vào đê giai tôn đan sư tiền lệ. Ngoài ra thánh giai đại đan sư cùng đê giai tôn đan sư, nhìn như chỉ có một tiểu cảnh chi chênh lệch, kỳ thực kia 4 tòa đại sơn, sẽ đem 99% thánh giai đại đan sư đè sập. Cố gắng cả đời thẳng đến tuổi thọ hầu như không còn cũng vô pháp tấn thăng đê giai tôn đan sư. Mà Đàm Vân đâu, tuổi còn trẻ chỉ là thai hồn cảnh cửu trọng, trong con mắt của mọi người coi như hắn đánh trong bụng mẹ bắt đầu học tập đan thuật, vậy cũng không có khả năng trở thành thánh giai đại đan sư. Cái thứ hai đám người nhận định Đàm Vân khiêu chiến thất bại nguyên nhân là cho dù Đàm Vân là thánh giai đại đan sư còn có luyện chế cực phẩm á tôn đan năng lực, thế nhưng là khiêu chiến thời gian chỉ có ngắn ngủi 10 hơi. Mà luyện chế bất luận một loại nào cực phẩm á tôn đan linh dược chủng loại cũng đạt tới trên 100 loại, thậm chí là hơn mấy trăm loại. 10 hơi thời gian, đem cái này mấy trăm chồng linh dược niệm đi ra thời gian đều có chút đuổi. Huống hồ, Đàm Vân còn phải chấp nhận ra cực phẩm á tôn đan ra sao đan cùng từ mùi phân biệt ra được trên 100 loại, thậm chí mấy trăm chồng linh dược a. Bởi vậy, đám người cảm thấy Đàm Vân thua không nghi ngờ. Bằng vào ta đê giai tôn đan sư tạo nghệ, nếu chỉ một cơ hội ta chỉ sợ cũng phải thất bại. Thẩm Tố Băng mê hoặc nhìn qua Đàm Vân tiếng lòng tự nói, như hắn thật có thể khiêu chiến thành công, chẳng phải là nói. Hắn đan thuật trình độ cùng ta không phân sàn sàn nhau. Giờ phút này, lớn như vậy vĩnh hằng tạo hóa trong tràng, phá lệ yên tĩnh. Tất cả mọi người, nhìn chăm chú Đàm Vân. Nữ Yên Vô Cực nhìn xem Đàm Vân, ánh mắt xẹt qua một vòng vẻ khinh bỉ, thản nhiên nói đi, khiêu chiến cái nào thuốc trong hộp cực phẩm á tôn đan. Số 188 tương đối may mắn, liền cái này đi. Đàm Vân nói xong, thở sâu, bình phục tâm tình, nhanh chóng đạt đến tâm như chỉ thủy chi cảnh. Giờ khắc này, trong tầm mắt của hắn không có Nữ Yên Vô Cực cũng không có thiên địa, chỉ có 12 sắp xếp số 188 thuốc hộp. Dù sao khảo hạch thời gian chỉ có 10 hơi, quả thực quá ngắn ngủi. Đàm Vân Phi thường hoài nghi, 5 vạn năm trước định ra khiêu chiến cực phẩm á tôn đan thời gian căn bản không phải 10 hơi. Sự thật xác thực như thế, 5 vạn năm trước Hoàng Phủ Thánh Tông, Thần Hồn Tiên Cung, Bĩnh Hằng Tiên Tông tam vị tổ sư ra, lúc trước quyết định thời gian là một khắc. Theo thời gian truyền rời, 5 vạn năm qua chưa hề có người khiêu chiến thành công, về sau việc này cũng dần dần bị người nhiều đời tam đại cổ lão tông môn tông chủ cung chủ lãng quên. Bây giờ chỉ có một người biết, đó chính là Nữ Yên Vô Cực. Nhưng hắn cho dù đem việc này nát đến trong bụng cũng sẽ không nói ra. Chương 325 cường thế phản siêu, bổn tông chủ tuyên bố khiêu chiến chính thức bắt đầu. Nữ Yên Vô Cực không thấy có động tác gì, nhất thời tôn khí vách tường 12 sắp xếp số 188 thuốc hộp mở ra, trong đó một viên toàn thân tử màu đen đan dược bay thấp tại Đàm Vân lòng bàn tay. Hết sức chăm chú Đàm Vân, nhìn lướt qua đan dược lập tức đặt ở dưới chóp mũi phương. Vẻn vẹn một hơi về sau, Đàm Vân thần sắc bình tĩnh, thao thao bất tuyệt thanh âm từ trong miệng nhanh chóng tung ra. Cực phẩm á tôn đan, ngưng hồn tụ phách đan. Tích hợp với tam hồn thất phách sắp tán loạn tu sĩ phục dụng, dược hiệu cũng không thể triệt để chữa trị bị hao tổn tam hồn thất phách. Phục dụng một viên ngưng hồn tụ phách đan chỉ có thể duy trì 100 ngày bất tử, cho nên lại xưng là cực phẩm bảo mệnh á tôn đan. Nói đến đây, chỗ Thẩm Tố Băng, Đường Hinh Doanh, Đạm Đài Huyền Trọng bỗng nhiên đứng dậy, ba người nhìn chằm chằm Đàm Vân, ánh mắt bên trong lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Nhất là Thẩm Tố Băng càng là khiếp sợ tột đỉnh, bởi vì coi như mới Đàm Vân đã phân biệt ra đan dược tên, dược tính công dụng lúc nàng mới nhận ra Đàm Vân trong tay chính là ngưng hồn tụ phách đan. Siêu siêu siêu, bên trên tịch bên trong Vĩnh Hằng Tiên Tông hơn 10 vị đan thuật tạo nghệ đỉnh tiêm trưởng lão, nhao nhao đứng dậy thần sắc hoảng sợ nhìn chăm chú Đàm Vân. Hiển nhiên, bọn hắn biết Đàm Vân nói đúng, mà lúc này, Đàm Vân ánh mắt bên trong không có bất kỳ người nào, chỉ có trong tay ngưng hồn tụ phách đan. Đàm Vân thần sắc vẫn như cũ thong dong, thêm chút dừng lại về sau, lại nhanh chóng nói ra. Đan này có 3 loại phương thức luyện chế. Loại thứ nhất từ 356 chủng ngũ giai đến 3000 năm phần linh dược luyện chế mà thành. Loại thứ hai từ 388 chủng tứ giai đến 3000 năm phần linh dược luyện chế mà thành. Loại thứ ba từ 401 chủng tam giai đến 2700 năm linh dược luyện chế mà thành. Từ đây đan mùi phán đoán, nếu ta không nói sai, hẳn là loại thứ ba. Trong đó 401 chồng linh dược theo thứ tự là tam giai linh dược Lam Linh Thảo, Tử Hương Hồn Thảo, Bách Hoa Kế Hoạch Nham Hiểm, 87 chồng linh dược tứ giai linh dược Đương Quy Lan Tâm, 9 thất đằng Vân Hoa, Tam Vị Tâm Lam Thạch, 68 chồng linh dược ngũ giai linh dược Tuyết Bay Hoa Anh Đào, Quỷ Trảo Âm Thảo, 59 chồng linh dược lục giai linh dược Khôi Phục Tâm Thảo, Cấm Huyết Linh Nấm, 42 chồng linh dược tất giai linh dược Thiên Hồn Thảo, Địa Hồn Diệp, Mệnh Hồn Linh Dương Thảo, 35 chồng linh dược. bát giai linh dược 33 trồng linh dược, cửu giai linh dược 44 trồng linh dược, 1.600 năm phần thiên hồn phục sinh chi, 18 trồng linh dược, 2.000 năm phần địa hồn diễn sinh thạch thảo, 13 trồng linh dược. Đàm Vân nói đến đây chỗ, Nhữ Yên vô cực lớn tiếng nói, khiêu chiến thời gian còn lại cuối cùng một hơi. Đàm Vân mặt không đổi sắc nhanh chóng nói ra, cuối cùng còn có hai chủng, thứ nhất 2.500 năm khí phách diễn sinh tiên thảo, thứ hai cũng là trọng yếu nhất chủ linh dược 2.700 năm tinh phách trọng sinh linh hoa. Đàm Vân vừa mới nói xong, Nhữ Yên vô cực cất cao giọng nói, thời gian đến. Giờ phút này tất cả mọi người chú thích lấy chính giữa đài cao Đàm Vân, về phần Đàm Vân nói rất đúng không, không người biết được. Đương nhiên đa số người có thể từ đây khắc chưa cắt vũ, đạm đài huyền trọng, Nhữ Yên vô cực ánh mắt bên trong chấn kinh chi sắc, có thể đoán được Đàm Vân nói đúng tên, dược tính cùng sử dụng phạm vi. Nhưng mọi người bao hàm Nhữ Yên vô cực ở bên trong, hoàn toàn chính xác không người biết được Đàm Vân nói ra ngưng hồn thụ phách đan, là có hay không là 401 chủng tam giai đến 2.700 năm linh dược. Tiếp theo, Đàm Vân nói ra 401 chồng linh dược phải chăng cũng toàn bộ chính xác, đám người càng thêm không cách nào biết được. Nhưng nghĩ nghiệm chứng Đàm Vân nói thật giả rất đơn giản, bởi vì tôn khí vách tường thứ 12 sắp xếp số 188 đã mở ra thuốc trong hộp liền có một viên ngọc giản bên trên ghi lại đáp án. Tiểu tạp trùng này thế mà ngắn ngủi 10 hơi liền trả lời hoàn tất, bổn tông chủ cũng không tin hắn có thể đúng. Nhữ Yên vô cực trong lòng cười lạnh, ngoác ở giữa, một viên ngọc giản từ 12 sắp xếp số 188 thuốc trong hộp bay thấp với hắn trong tay. Coi như hắn phóng thích linh thức tiến vào ngọc giản lúc, đạm đài huyền trọng đột nhiên vừa quát, chậm đã. Để cho công bằng, không thể ngươi một người xem xét, vạn nhất bị ngươi linh thức xuyên tạc đáp án đâu. Nhữ Yên vô cực không vui nói, đã đạm đài tông chủ có lo lắng kia không ngại ngươi cùng ngươi tông 8 vị thủ tịch cùng bổn tông chủ còn có bản tông chư vị trưởng lão cùng một chỗ quan sát đáp án là được. Lại tính cả bản cung chủ, chư Cát Vũ lúc này mở miệng, bản cung chủ thật đúng là không tin Đàm Vân có thể khiêu chiến thành công. Đối mặt chất vấn, Đàm Vân thần sắc bình tĩnh như trước. Đúng sai, đúng và sai, đáp án sẽ nói rõ hết thảy. Chư vị mời đi, Nhữ Yên vô cực nói xong, lập tức bao hàm hắn ở bên trong mấy trăm cỗ linh thức cùng nhau tiến vào bên trong ngọc giản. Nhưng gặp ngọc giản phía trên viết có cực phẩm á tôn đan, ngưng hồn tụ phách đan, lại xưng bảo mệnh á tôn đan, phục dụng một viên có thể bảo vệ tam hồn thất phách sắp tán loạn tu sĩ trăm ngày bất tử. Đan này từ 401 chủng tam giai đến 2.700 năm linh dược luyện chế mà thành. Trong đó tam giai linh dược 87 chủng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tu sĩ đều có được siêu cường trí nhớ, nói là đã gặp qua là không quên được cũng không đủ. Cho nên, Đàm Vân mới trả lời mỗi một câu nói, mỗi một loại linh dược giờ phút này ngay tại nghiệm chứng câu trả lời trưởng lão thủ tịch tông chủ cung chủ đều ghi tạc trong lòng. Mấy tức qua đi, đạm đài huyền trọng thân thể khôi ngô từ có chút phát run, biến thành run rẩy kịch liệt. Hắn dẫn đầu điều khiển linh thức thối lui ra khỏi ngọc giản, mở to mắt phấn khởi nhìn chằm chằm Đàm Vân, lên tiếng sướng cười nói, ha ha ha ha, Đàm Vân, ngươi quả nhiên chưa để bổn tông chủ thất vọng. Đạm đài huyền trọng phấn chấn cực kỳ, bởi vì Đàm Vân trả lời hoàn toàn chính xác, không tì vết chút nào. Thẩm Tố Băng, Đường Hinh Doanh nổi bật mà mê người thân thể mềm mại liên tiếp phát run, hai nữ linh thức rời khỏi ngọc giản về sau nhìn qua Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp lộ ra khó có thể tin cùng vẻ kích động. Nhất là thân là nội môn đan mạch thủ tịch Thẩm Tố Băng, nàng trong con ngươi mọc lên kích động nước mắt. Hắn vậy mà đáp đúng, bộ dung thi thi hương quyền nắm chặt, dung nhan trắng bệch. Kể từ đó Thẩm Tố Băng đan mạch nay độ thi đấu có thể nói là danh tiếng ra hết. Nàng hâm mộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ghen tị nhìn qua cười rơi lệ Thẩm Tố Băng, ngũ vị tạp trần. Yêu nghiệt chi tài a. Vĩnh Hằng Tiên Tông một vị trưởng lão, nhìn qua Đàm Vân kìm lòng không được cảm khái. Chư Cát Vũ sắc mặt chẳng lẽ đến cực điểm, tiếng lòng gào thét, làm sao có thể. Đàm Vân làm sao có thể trả lời. Lúc này, Nhữ Yên vô cực thối lui ra khỏi linh thức chắc chắn chú ý, sau 8 tháng Vĩnh Hằng chi địa thí luyện lúc Đàm Vân quyết không thể lưu. Nếu không để tiểu tạp trùng này trưởng thành thì còn đến đâu. Nhữ Yên vô cực ánh mắt bên trong lướt qua một tia độc ác liền khôi phục bình thường, thở sâu tuyên bố, bổn tông chủ tuyên bố, Đàm Vân khiêu chiến thành công, đến 5.000 phân. Hoàng Phủ Thánh Tông tăng thêm trước đó đạt được 890 phân, trước mắt hết hạn tính gộp lại đạt được 5.890 phân, tạm thời xếp hạng thứ nhất. Thần Hồn Tiên Cung trước mắt đạt được 2.550 phân, xếp hạng thứ hai. Vĩnh Hằng Tiên Tông tạm thời đạt được 1.940 phân, bài danh thứ ba. Chương 326, Ngọc Thấm Tâm Bệnh. Gặp Đàm Vân khiêu chiến thành công, Hoàng Phủ Thánh Tông đan mạch dược viên đệ tử thật lâu không cách nào tỉnh táo lại, bọn hắn như là đặt mình vào mộng cảnh, phảng phất không thể tin được mình nghe được là thật. Tỉnh táo lại về sau, bọn hắn nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Đại Nhiêu, ngươi đã nghe chưa? Đàm sư huynh thành công, hắn thành công, ta nghe được, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Phiền, Tống Hồng lệ rơi đầy mặt, trái lại Hoàng Phủ Thánh vật dụng để cúng tế, phù trận mạch 6 vị thủ tịch cười đến rất mất tự nhiên. Đạm đài huyền trọng chính là tính tình thật, giờ phút này cũng là lệ nóng doanh tròng. Bởi vì Đàm Vân sáng tạo ra tới kỳ tích, trở thành từ tam đại cổ lão tông môn, dài đến 5 vạn năm đan thuật thi đấu bên trong, Đàm Vân là thủ vị khiêu chiến thành công cực phẩm Á Tôn đan người. Càng làm Đạm Đài Huyền Trọng hưng phấn là, đan thuật thi đấu bên trong gần vạn năm qua, đan mạch còn chưa hề lấy được như thế thiêu nhân thành tích. Lúc này mới đan thuật trận thứ 2 kết thúc, Hoàng Phủ Thánh Tông liền đã đạt được 5.890 phân điểm cao. Đem Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông hung hăng bỏ lại đằng sau. Đàm Vân, bên tai truyền đến dễ nghe thanh âm, Đàm Vân quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt một cỗ đậu khấu xử nữ thơm nhào tới trước mặt, chợt cảm thấy lồng ngực một trận mềm mại. Lại là Trung Ngô Thi Giao hàm tình mạch mạch ôm lấy Đàm Vân. Ta liền biết ngươi là lợi hại nhất, Trung Ngô Thi Giao chán hơi ngang, ngượng ngùng nhón chân lên, chuồn chuồn lướt nước hôn một chút Đàm Vân gương mặt. Đàm Vân thâm tình cười một tiếng, đem kiều diễm ướt át Trung Ngô Thi Giao ôm vào trong ngực. Mắt thấy cảnh này, nhận Trung Ngô Thi Giao làm muội muội Đường Hinh Doanh, mỉm cười. Ồ, lúc này, một đạo đau nhức tiếng rên từ phía sau truyền vào bên trong trên ghế Trư Cát Vũ trong tai. Trư Cát Vũ đột nhiên quay đầu, ở giữa chỉ gặp một bộ màu hồng rơi xuống đất váy dài Nam Cung Ngọc Thấm, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, đẹp lay phàm trần, dung nhan tái nhợt làm cho người giận sôi. Nam Cung Ngọc Thấm mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, mềm mại không xương ngọc thủ che lấy trái tim. Thấm nhi, ngươi thế nào? Trư Cát Vũ cuống quýt đứng dậy, đỡ Nam Cung Ngọc Thấm, ánh mắt lo nghĩ nói, tâm bệnh lại phạm vào sao? Nam Cung Ngọc Thấm che lấy trái tim, chán hơi điểm, ánh mắt của nàng một khắc cũng không rời đi, ngay tại ôm Trung Ngô Thi Giao Đàm Vân. Trư Cát Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, Thấm nhi ngươi yên tâm, đã ngươi nương đem ngươi giao cho vi sư nhất định sẽ chữa khỏi tâm bệnh của ngươi. Trư Cát Vũ tâm tình rất nặng nề, từ hơn 4 năm trước Nam Cung Ngọc Thấm trong hôn mê bị mẫu thân của nàng đưa đến bên cạnh mình. Trư Cát Vũ chẩn bệnh, Nam Cung Ngọc Thấm bởi vì cực kỳ tuyệt vọng thương tâm, dẫn đến tâm mạch đứt gãy. Trư Cát Vũ hỏi Nam Cung Ngọc Thấm mẫu thân, đến tột cùng Nam Cung Ngọc Thấm tao ngộ cái gì? Đến tột cùng trải qua cái gì mới có thể dạng này? Nam Cung Ngọc Thấm mẫu thân mặc dù không nhắc tới một lời, nhưng Trư Cát Vũ có thể đoán được Nam Cung Ngọc Thấm nhất định trải qua sinh ly tử biệt tình tổn thương. Đường Trư Cát Vũ cứu sống Nam Cung Ngọc Thấm về sau, nàng liền phát hiện Nam Cung Ngọc Thấm ký ức người khác cưỡng ép xóa đi. Sau đó hơn 4 năm bên trong, Trư Cát Vũ biết Nam Cung Ngọc Thấm thường xuyên sẽ đau lòng khó nhịn. Tạ ơn sư phụ, đồ nhi tốt hơn nhiều. Nam Cung Ngọc Thấm sắc mặt tái nhợt nói, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nam Cung Như Tuyết thần sắc lo nghĩ đi vào Nam Cung Ngọc Thấm bên cạnh. Muội muội yên tâm, tỷ tỷ không có việc gì. Nam Cung Ngọc Thấm trong tươi cười hiện ra vẻ thống khổ. Nàng chẳng biết tại sao, ngay tại mới, gặp Đàm Vân ôm Trung Ngô Thi Giao một nháy mắt, nàng tâm bệnh lập phạm, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều đau dữ dội. Ngoại trừ đau đớn bên ngoài còn có chủng không hiểu lo nghĩ. Liền như là thứ thuộc về chính mình, bị người đoạt đi. Ta đây rốt cuộc là thế nào? Nam Cung Ngọc Thấm tiếng lòng tự nói, ở giữa trái tim đau đớn dần dần biến mất. Lúc này, Mộ Dung Thi Thi sắc mặt đột nhiên lạnh, Thi Giao, đây là tại thi đấu, còn không mau trở về. Trung Ngô Thi Giao hé miệng, rời đi Đàm Vân trong ngực nói khẽ, sư phụ gọi ta đó ta đi trước. Đàm Vân cười nói, Mộ Dung Thi Thi nhìn xem đi tới Trung Ngô Thi Giao, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi một cái nữ hài từ trước mặt mọi người cùng hắn ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì. Sư phụ, Trung Ngô Thi Giao vừa mới mở miệng, trên bàn tiệc Đường Hinh Doanh sắc mặt biến lạnh, Mộ Dung Thi Thi, muội muội ta cùng Đàm Vân tình đầu ý hợp, cái gì gọi là ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì, coi như muốn răn dậy Thi Giao cũng không tới phiên ngươi, nàng còn có ta tỷ tỷ này đâu. Mộ Dung Thi Thi sững sờ có chút chậm, thẫn thờ, Thi Giao, Đường thủ tịch là tỷ tỷ của ngươi. Trung Ngô Thi Giao chán trọng điểm, nàng là trừ Đàm Vân bên ngoài đồ nhi thân nhân duy nhất. Nghe vậy, Mộ Dung Thi Thi lạnh lẽo nhìn một chút Đường Hinh Doanh, liền không cần phải nhiều lời nữa. Trái tim lại là chấn động, Đường Hinh Doanh bối cảnh rất sâu, có lẽ bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông còn không người nào biết nàng chân thực bối cảnh, nhưng nàng thân phận tuyệt sẽ không lừa gạt ta Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung gia tộc tại thiên phạt trong đại lục cũng là có thể xếp thượng hào tu chân thế gia. Thân là Mộ Dung gia tộc thiên kim, Mộ Dung Thi Thi tai mắt đông đảo, nàng đã sớm biết Đường Hinh Doanh là làm nay Đường Tôn Thánh Chiêu công chúa. Về phần Đường Hinh Doanh vì sao rời đi Đường Tôn Thánh Chiêu xuất hiện tại Hoàng Phủ Thánh Tông, Mộ Dung Thi Thi vẫn một mực đang âm thầm điều tra. Đồng thời, Mộ Dung Thi Thi rất không muốn cùng Đường Hinh Doanh kết thù kết oán, bởi vì nàng rõ ràng, Đường Hinh Doanh phụ thân chính là đương kim Đường Tôn Thánh Chiêu Thánh Chủ, Đường Vĩnh Sinh. Người này tâm ngoan thủ lạt, bối cảnh rất sâu, tại 13 năm trước đây, nhất cử huyết tẩy Mục Phong Thánh Triều. Cho nên, Mộ Dung Thi Thi không muốn cùng Đường Hinh Doanh phát sinh bất kỳ xung đột nào, bởi vì cha không chỉ có thực lực thông thiên, làm việc giống như ma quỷ độc ác. Thầm nghĩ nơi đây, Mộ Dung Thi Thi bất động thanh sắc, tiếng lòng có ý riêng, hẳn là nàng cùng ta tiến vào Hoàng Phủ Thánh Tông mục đích đồng dạng. Cũng là vì món kia bảo bối. Lúc này, Nhữ Yên Vô Cực trầm giọng nói tiếp xuống, tam đại cổ lão tông môn các phái 50 tên đệ tử tiến hành đan thuật trận thứ 3, chỉ lần này một ván luyện đan thi đấu. Quy củ bổn tông chủ nói một lần, tham gia luyện đan thi đấu đệ tử nghe rõ ràng, chớ có hỏi lại lần thứ hai. Luyện chế ra trung phẩm linh đan người, đến 20 phân, luyện chế ra thượng phẩm linh đan đến 30 phân, luyện chế ra cực phẩm linh đan đến 50 phân. luyện chế ra hạ phẩm bảo đan đến 80 phân, trung phẩm bảo đan đến 120 phân, thượng phẩm bảo đan đến 180 phân, cực phẩm bảo đan đến 250 phân. Nhữ Yên Vô Cực lời nói dừng lại, dư quang ẩn chứa sát ý, lường Đàm Vân một chút lại nói, luyện chế ra hạ phẩm Á Tôn đan người đến 330 phân, trung phẩm Á Tôn đan đến 40 điểm, thượng phẩm Á Tôn đan người đến 500 phân, cực phẩm Á Tôn đan người đến 800 phân. Mỗi người chỉ có thể luyện chế một lò, cần thiết luyện chế đan dược linh dược từ ta Vĩnh Hằng Thiên Tông cung cấp, đương nhiên, linh dược phí tổn mình gánh chịu. Nghe vậy, Đàm Vân hỏi, xin hỏi Nhữ Yên Tông chủ, đã linh dược phí tổn mình đảm đương, vậy có phải hay không nói, luyện chế ra đan dược cũng thuộc sở hữu của mình? Kia là tự nhiên, Nhữ Yên Vô Cực không nhịn được lên tiếng, lại nói ra, hiện tại tham gia luyện đan thi đấu đệ tử, đem mình cần thiết linh dược viết đến ngọc giản bên trên, sau đó từ ta tông đệ tử tiến đến thu thập linh dược. Chương 327, luyện đan chi chiến. Ngoài ra, hôm nay bổn tông chủ sẽ đang trong quá trình mở ra phẩm giới tử thời không thánh trận, tại trong trận một ngày, giống như là ngoại giới 50 ngày, để chư vị lại trong đó luyện đan 20 ngày. Đương nhiên cái này 20 ngày, giống như là ngoại giới 2 năm hơn 7 tháng thời gian, dài như thế thời gian, đủ để luyện chế ra một lò thượng phẩm Á Tôn đan, cho nên, đối với chư vị mà nói thời gian hoàn toàn đầy đủ. Nhữ Yên Vô Cực nói xong, tam đại cổ lão tông môn các 50 tên đan mạch đệ tử, bắt đầu ở ngọc giản bên trên dùng linh thức viết xuống riêng phần mình cần thiết linh dược. Phí hoài tháng năm, phụ mẫu sẽ già đi. Đàm Vân nghĩ đến phụ mẫu cùng cao tuổi ra ra, hắn từ La Phiền nơi đó lấy ra một viên trống không ngọc giản, nhanh chóng lấy linh thức viết xuống 36 chồng linh dược, tổng cộng 188 gốc. Hắn quyết định muốn luyện chế một lò kháng giả yếu cực phẩm chú nhan Á Tôn đan. Mọi người muốn luyện chế gì đan cứ việc đem linh dược viết ra là được. Đạm Đài Huyền Trọng nhìn qua Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử, nói linh dược phí tổn từ bổn tông chủ tới đỡ. Có Đạm Đài Huyền Trọng câu nói này, Hoàng Phủ Thánh Tông đan mạch đệ tử có chút kích động. Giờ phút này, Chư Cắt Vũ nghĩ đến mình thần hồn tiên cung đạt được là 2550 phân, mà Hoàng Phủ Thánh Tông đã cao tới 5890 phân, nàng bình phục tâm tình về sau thầm nghĩ. Từ Hoàng Phủ Thánh Tông trước đó biểu hiện đến xem, ngoại trừ Đàm Vân, La Phiền, Tống Hồng ba người bên ngoài, cái khác 47 người, chỉ có một phần nhỏ là thánh giai luyện đan sư. Mà ta thần hồn tiên cung, 50 người bên trong Ân Thủy Linh là cao giai đại đan sư, 15 người là trung giai đại đan sư, 23 người chính là hạ giai đại đan sư, chỉ có 11 người là thánh giai luyện đan sư. Kể từ đó, đan thuật trận thứ 3 thi đấu bên trong ta thần hồn tiên cung vẫn là có lật bàn cơ hội. Cho dù không cách nào vượt qua Hoàng Phủ Thánh Tông, như vậy tiếp xuống khí phủ trận thi đấu ta thần hồn tiên cung đệ tử cũng có thể quét ngang Hoàng Phủ Thánh Tông. Thầm nghĩ nơi đây, Chư Cát Vũ trên mặt nổi lên một chút ý cười. Nàng tin tưởng vững chắc cuối cùng được phân thần hồn tiên cung vẫn như cũ sẽ đoạt giải nhất. Chư Cát Vũ đang tính theo thời gian, Đạm Đài Huyền Trọng, Nhữ Yên Vô Cực cũng tương tự đang tính mà tính toán. Theo Đạm Đài Huyền Trọng, cho dù đan thuật đoạt giải nhất, nhưng mình Hoàng Phủ Thánh Tông khí phủ trận đệ tử trình thể trình độ đều muốn thấp hơn Vĩnh Hằng Tiên Tông, thần hồn tiên cung quá nhiều. Hắn đành phải cầu nguyện tiếp xuống khí phủ trận tam mạch đệ tử cũng có thể ra một cái giống Đàng Vân Mịch Thiên như vậy đệ tử. Nhữ Yên Vô Cực nghĩ đến Vĩnh Hằng Tiên Tông trước mắt đạt được chỉ có 1940 phân, nhưng hắn cũng không nhụt chí, hắn tin tưởng mình khí phủ trận tam mạch đệ tử khí thuật phù thuật trận thuật tạo nghệ tuyệt đối có thể nghiền ép Hoàng Phủ Thánh Tông, như thường cùng thần hồn tiên cung có phân cao thấp năng lực. Tại Nhữ Yên Vô Cực Chư Cắt Vũ trong lòng, nếu không phải nửa đường giết ra cái Đàm Vân, hiện tại Hoàng Phủ Thánh Tông đoán chừng 500 phân đều không có, chớ nói chi là cái gì 5890 điểm. Hai người xem ra, Đàm Vân chỉ là việc nhỏ xen giữa. Thực tế đến tột cùng là khúc nhạc dạo ngắn, vẫn là mưa gió tiến đến trước bọt sóng nhỏ, ai có thể biết được. Chư Cắt Vũ, Đạm Đài Huyền Trọng, Nhữ Yên Vô Cực thầm nghĩ tính toán lúc ba người thuộc hạ các trưởng lão cũng tương tự tại suy nghĩ phía sau kết cục. Mà lúc này, Đàm Vân chờ 150 tên tham gia trận thứ 3 đan thuật thi đấu đệ tử đã xem viết xong linh dược ngọc giản, để vào phía trước bàn ngọc bên trên. Chuyên cua tôi, đốt nét, sau đó, một Vĩnh Hằng Tiên Tông trưởng lão thu hồi ngọc giản, chân đạp phi kiếm bay khỏi Vĩnh Hằng tạo hóa trận. Trong nháy mắt 4 canh giờ đã qua, giờ thân, nắng gắt ngã về tây thời khắc Vĩnh Hằng Tiên Tông trưởng lão đi mà quay lại, ngự kiếm bay thấp tại trên đài cao. Nhìn xem riêng phần mình cần thiết linh dược phải trang đầy đủ. Trưởng lão kia đang khi nói chuyện, càn khôn giới liên tiếp lấp lóe, chợt từng cái nồi lớn dụng cụ từ 150 tên đệ tử trước người trống rỗng mà xuất. Dụng cụ bên trong cất đặt lấy các loại linh dược, Đàm Vân bọn người trải qua kiểm tra, phát hiện cần thiết linh dược đầy đủ về sau, lần lượt trả lời, linh dược cũng không vấn đề. Tốt, đã linh dược đều đúng, như vậy tiếp xuống, liền bắt đầu gắn liền với thời gian 20 ngày luyện đan thi đấu. Nhữ Yên Vô Cực cánh tay phải vung lên, liên tục 9 đạo cổ tay thô sáng chói linh lực giống như không bị cản trở pháo hoa phóng lên tận trời, cuối cùng bắn vào ẩn tàng vào hư không bên trong 9 cái trận cơ bên trong. Ong ong, thoáng chốc lớn như vậy trên đài cao không gian run rẩy bắt đầu vặn vẹo, phảng phất giống như thay đổi thời không. Trung phẩm giới từ thời không thánh trận hiền, Nhữ Yên Vô Cực tự lẩm bẩm, trong chốc lát một đám ong ánh màn sáng, giống như từng cái thác nước từ trong hư không phát tiết mà xuống, bao phủ lớn như vậy đài cao, đem trên đài cao tất cả mọi người bao phủ trong đó. trận pháp đã mở khải, các ngươi có thể bắt đầu. Nhữ Yên Vô Cực không thể nghi ngờ nói, luyện đan thi đấu bắt đầu về sau, bất luận kẻ nào không được trao đổi lẫn nhau, kẻ trái lệnh tại chỗ xử quyết. Đệ tử minh bạch, Vĩnh Hằng Tiên Tông 50 tên đệ tử tất cung tất kính nói. Vãn bối minh bạch, Thần Hồn Tiên Cung, Hoàng Phủ Thánh Tông 100 tên đệ tử ứng tiếng nói. Lập tức chúng đệ tử nhao nhao tế ra đan đỉnh, một tôn tôn đủ mọi màu sắc đan đỉnh tại mọi người phía trước trống rỗng mà xuất. Đàm Vân có chút lúng túng cau mũi một cái, mặt hướng Đạm Đài Huyền trọng khom người, dò hỏi tông chủ, luyện đan thi đấu có thể mượn dùng những người khác đan đỉnh sao? Tự nhiên có thể, Đạm Đài Huyền trọng nhướng mày, thế nào, ngươi không có đan đỉnh? Đàm Vân gật đầu nói, bổn tông chủ trên thân cũng không có. Đạm Đài Huyền trọng nói, nhìn về phía Thẩm Tố Băng, ngươi thân là thủ tịch hẳn là có, đem ngươi mượn hắn dùng một lát đi. Thuộc hạ tuân mệnh, Thẩm Tố Băng ứng thanh, nhìn về phía Đàm Vân, ta là hạ phẩm tôn khí đan đỉnh, như lần thứ nhất sử dụng rất khó khống chế tốt đan đỉnh tại hỏa diễm gia trì hạ nhiệt độ cùng dược dịch dung hợp trình độ. Ngươi dùng, nhưng có vấn đề. Nghe vậy Đàm Vân nghĩ thầm, loại nào phẩm giai đan đỉnh, mình chưa thấy qua. Huống chi Thẩm Tố Băng hạ phẩm tôn khí đan đỉnh, Đàm Vân lần trước người mặc quy tức hàn sa, vì Đường Hinh doanh luyện chế cực phẩm hoàn hồn tôn đan lúc còn sử dụng qua Thẩm Tố Băng hạ phẩm tôn khí đan đỉnh. Hồi bẩm thủ tịch, đệ tử hẳn là có thể khống chế ngài đan đỉnh. Đàm Vân khom người nói, Thẩm Tố Băng chán hơi điểm, ôm tùm trên ngón tay ngọc mang theo thần chủ giới, huỳnh quang lóe lên, chợt một tôn trắng loãng hơn tuyết cao khoảng một trượng đan đỉnh từ Đàm Vân trước người xuất hiện. Mà lúc này, 50 tên dược viên đệ tử đã phân biệt đứng tại Đàm Vân 50 thân người bên cạnh hỗ trợ đem dụng cụ bên trong linh dược phân loại. Đàm sư huynh, tiểu đệ đến giúp ngài. Đại Nhiêu cười đến nhe răng trợn mắt. Đại Nhiêu, người hảo ý ta xin tâm lĩnh, người ở bên cạnh đừng lên tiếng nhìn xem là được, chính ta có thể bận bịu tới. Đàm Vân căn dặn một tiếng, chợt tay phải cách không đẩy, nhất thời một đoàn tử sắc hồng mông hỏa diễm từ đan đỉnh phía dưới hừng hực đốt cháy. Bây giờ hồng mông hỏa diễm đã đạt đến tam giai đại thành, ấm có thể đem thượng phẩm bảo khí trong nháy mắt đốt cháy hư vô. Đàm Vân điều khiển hồng mông hỏa diễm nhiệt độ không chút nào tiết ra ngoài tại đan đỉnh phía dưới đốt cháy. Thẩm Tố Băng mày ngài nhíu chặt thật sâu, không hiểu thầm nghĩ, đây là gì phẩm giai bản mệnh chân hỏa? Vì sao ta nhìn không ra phẩm cấp của nó? Chương 328, vạn chúng khinh bỉ. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, hôm nay trên người Đàm Vân phát sinh quá nhiều không có khả năng, Thẩm Tố Băng không nghĩ ra liền không nghĩ thêm. Nàng nhìn xem Đàm Vân bên cạnh dụng cụ bên trong 36 chồng linh dược, lông mày càng thêm nhíu chặt. Đường Hinh Doanh cũng là như thế. Hai nữ nhìn không ra, Đàm Vân tuyển dụng linh dược đến tột cùng là dùng đến luyện chế gì đan. Hắn tuyển dụng linh dược tứ giai chiếm đa số, một loại cửu giai linh dược cũng không có, như thế xem ra, nhiều lắm là chỉ có thể luyện chế trung phẩm linh đan. Thẩm Tố Băng thầm nghĩ nơi đây, càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Đàm Vân từ đan thuật trận thứ hai ván thứ hai khiêu chiến cực phẩm á tôn đan thành công về sau liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Giờ khắc này hắn lần thụ chú ý, đám người vốn cho rằng Đàm Vân đã có thể khiêu chiến thành công cực phẩm á tôn đan, vậy hắn đan thuật tạo nghệ chỉ ít đạt đến thánh giai đại đan sư. Mà giờ khắc này đám người giống như Thẩm Tố Băng mê hoặc, bởi vì đám người phát hiện Đàm Vân tuyển dụng linh dược tối cao chỉ là thất giai mà thôi. Tại mọi người trong nhận thức biết, đừng nói luyện chế ra á tôn đan, bảo đan, cho dù là luyện chế thượng phẩm linh đan, vậy cũng chỉ ít cần một loại bát giai linh dược a. Mà Đàm Vân đâu, tuyển dụng linh dược nhiều lắm là chỉ là thất giai, đám người bừng tỉnh đại ngộ, đều nhận định Đàm Vân đan thuật tạo nghệ, nhiều lắm là chỉ là trung giai luyện đan sư, mà hắn cuối cùng luyện chế ra đan dược nhiều lắm thì trung phẩm linh đan. Đám người biết rõ, tại đan thuật thi đấu trọng yếu như vậy buổi lễ long trọng bên trong, Đàm Vân nếu thật là thánh giai đại đan sư, hắn không có lý do đi luyện chế một lò trung phẩm linh đan. Cho nên tất cả mọi người nhận định trước đó mình xem trọng Đàm Vân. Chỉ là làm người không hiểu là nếu như Đàm Vân thật chỉ là trung giai luyện đan sư, vậy hắn là thế nào khiêu chiến thành công cực phẩm á tôn đan đây này? Bí ẩn, đám người vắt hết óc không nghĩ ra, liền phỏng đoán Đàm Vân nhất định là đọc đã mắt đông đảo đan thuật điển cố, linh dược điển cố, dẫn đến hắn tại giám định linh dược đan dược mặt trái có được siêu việt với thường nhân năng lực, nhưng thực tế chính là một cái thùng rỗng mà thôi. Đám người chỉ có như vậy nghĩ mới có thể giải thích thông. Trên đài cao Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông 100 tên luyện đan đệ tử nhao nhao liếc xem Đàm Vân bên cạnh dụng cụ bên trong linh dược, sau đó nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong Tuyết Minh lấy cực độ vẻ khinh thường. Đạm Đài Huyền trọng không nhả ra không thoải mái cau mày nói, Đàm Vân, đây chính là đan thuật cuối cùng một trận, cũng là cuối cùng một ván, ngươi nhưng phải đem hết toàn lực a. Tông chủ yên tâm, đệ tử sẽ hết sức, Đàm Vân khom người nói. Thẩm Tố Băng nhìn không được mày ngài vẩy một cái, Đàm Vân, nếu là đem hết toàn lực vậy ngươi vì sao tuyển dụng linh dược nhiều nhất chỉ là thất giai? Như vậy luyện chế ra tới đan dược tối đa cũng chỉ là trung phẩm linh đan mà thôi. Ngạch, Đàm Vân kinh ngạc chợt hiểu được, trách không được đám người nhìn mình ánh mắt có trào phúng, mê hoặc tình cảm là đám người thấy mình lựa chọn linh dược nhiều nhất là thất giai, mà nhận định mình nhiều lắm là luyện chế trung phẩm linh đan a. Xem ra tam đại cổ lão tông môn đan thuật thật đúng là kém cỏi đủ có thể. cái gì gọi là tuyển dụng linh dược nhiều nhất thất giai, liền nhiều lắm là chỉ có thể luyện chế trung phẩm linh đan. Lão tử chỉ dùng tam giai linh dược cũng có thể luyện chế ra cực phẩm bảo đan đến. Đàm Vân trong lòng khinh bỉ một phen, về sau nhìn xem mình đồ nhi Thẩm Tố Băng cũng không giải thích. Đến lúc đó cho nàng niềm vui bất ngờ cũng chưa hẳn không thể. Gặp Đàm Vân không nói lời nào, Thẩm Tố Băng thở dài, tốt, ngươi an tâm luyện đan là được. Đệ tử tuân mệnh. Đàm Vân ứng thanh, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, phóng xuất ra linh thức bao phủ hạ phẩm tôn khí trong lò đan mâm tròn dụng cụ, đồng thời đem hồng mông hỏa diễm nhiệt độ phóng thích đến cực hạn. Sau hai canh giờ, hoàng hôn, ngoại trừ Đàm Vân bên ngoài, đệ tử khác đều hết sức chăm chú bắt đầu hướng riêng phần mình trong lò đan để vào linh dược. Chỉ có Đàm Vân vẫn như cũ điều khiển hồng mông hỏa diễm toàn lực đốt cháy đan đỉnh. Bởi vì Thẩm Tố Băng đan đỉnh là hạ phẩm tôn khí, mà Đàm Vân hồng mông hỏa diễm nhiệt độ tương đối quá thấp, cho nên Đàm Vân nóng lô thời gian chỉ ít cần 3 ngày 3 đêm. Lúc này, Đàm Vân trải qua một ngày khôi phục, hắn phần cổ vết sẹo đã biến mất, lộ ra một viên nốt ruồi. Mộ Dung Thi Thi gắt gao nhìn chăm chú Đàm Vân nốt ruồi, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc đến tận đây, xác định ban đầu ở Vạn Bảo Linh Các mua đi mình đã từng luyện chế 11 chuôi cực phẩm linh khí phi kiếm người chính là Đàm Vân, không thể nghi ngờ. Thế mà thật là hắn. Hắn luyện khí tạo nghệ chỉ ít cũng là trung giai đại khí sư. Đầu truyền tinh di ở sau đó 3 ngày bên trong, Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung đệ tử, một bên luyện đan, một bên nhìn xem Đàm Vân, ánh mắt bên trong lộ ra trần trụi vẻ khinh bỉ. Bởi vì Đàm Vân lúc này vẫn tại nóng lô. Nhữ Yên Vô Cực nhìn xem Đạm Đài Huyền Trọc, vuốt râu mà cười nhạo nói, Đạm Đài tông chủ, lấy bổn tông chủ nhìn, ngươi vẫn là này Đàm Vân thay cái thượng phẩm linh khí đan đỉnh đi. Hắn không có bản sự này cũng đừng dùng xuống phẩm tôn khí. Giống như là chuột nhìn thấy con rơi phi, liền muốn đứng ở trên vách núi nhảy xuống lấy bay thử, thật đúng là cho là mình cùng con rơi có chút giống, chính là con rơi con non sao. Hừ, Đạm Đài Huyền Trọng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý Nhữ Yên Vô Cực. Đàm sư huynh, cái này đều đi qua 3 ngày, ngài đến cùng còn muốn nóng lô bao lâu à? Đại Nghiêu không nhịn được đặt câu hỏi. Lập tức liền tốt, Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, tiện tay nắm lên 3 cây màu xanh biếc linh dược ném vào trong lò đan dụng cụ bên trên. Ngay sau đó, lại là nắm lên một thanh đủ mọi màu sắc linh dược trọn vẹn 30 gốc ném đi vào. Kia tùy ý mà không chút nào cẩn thận động tác, liền như là một cái không chút nào hiểu đan thuật người tại khinh nhờn đan thuật. Mà càng thêm khiến vạn chúng khinh bỉ một màn xuất hiện. Trong tầm mắt mọi người, cái khác 149 tên đệ tử, ngay tại hết sức chăm chú thận trọng điều tiết lửa cháy ấm cao thấp, khiến cho trong lò đan các loại linh dược dung hợp trở thành dược dịch. Trái lại Đàm Vân, lại là trực tiếp đem hỏa hầu phóng thích đến cực hạn. Cảnh này khiến tất cả người đứng xem không nhả ra không thoải mái. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, phàm là hiểu chút đan thuật người, đều hẳn phải biết luyện đan lúc nhiệt lửa phóng thích đến cực hạn đây là tối kỵ. Cái này Đàm Vân tiểu nhi, xem xét chính là không biết luyện đan a. Không sai, Đàm Vân bây giờ đã đem một bộ phận linh dược để vào đan đỉnh bên trong, mà hắn lại không thêm vào khống chế nhiệt lửa, rất hiển nhiên căn bản không hiểu được luyện đan. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, hắn đây là uổng phí hết linh dược a. Chỉ là lão hủ có một chút không nghĩ ra, nếu như hắn không biết luyện đan, vậy hắn vì sao lại uổng phí hết Hoàng Phủ Thánh Tông một cái danh ngạch đâu? Thế nào, nghe ngươi khẩu khí, ngươi cảm thấy hắn biết luyện đan? Không, lão hủ cũng không có nói. Lão hủ cũng không phải mù lòa, hắn đem nhiệt lửa phóng thích đến cực hạn, cái này căn bản là hành động ngu ngốc. Bên tai lượn vòng lấy tất cả trưởng lão chế nhạo âm thanh, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ. Cùng một đám ngu xuẩn hề hề lão già so đo, vậy mình há không thua? Đàm Vân trong lòng rất rõ ràng, lấy hồng mông hỏa diễm nhiệt độ, như nghĩ tại luyện đan thi đấu kết thúc lúc luyện chế ra cực phẩm chú nhan á tôn đan, cần đem hồng mông hỏa diễm nhiệt độ phóng thích đến cực hạn phương hành. Tố Băng, tình huống như thế nào đây là? Đường Hinh Doanh liếc nhìn bên cạnh trên bàn tiệc Thẩm Tố Băng, mày ngài vẩy một cái này Đàm Vân rõ ràng liền sẽ không luyện đan nha. Đạm Đài Huyền Trọng cũng là nhìn về phía Thẩm Tố Băng. Thẩm Tố Băng phảng phất nghĩ tới điều gì, nàng mày ngài nhíu chặt nhìn chăm chú lên Đàm Vân, cũng không quay đầu lại thấp giọng nói, tông chủ, Đường thủ tịch, Đàm Vân đem nhiệt lửa phóng thích đến cực hạn cũng không đại biểu hắn không biết luyện đan. Tố Băng, cớ gì nói ra lời ấy? Đạm Đài Huyền Trọng nhướng mày, ngươi thân là thủ tịch, làm sao có thể nói suốt như thế không vào đề bước đến. Chương 329, đan thuật kết thúc. Thẩm Tố Băng từ trên thân Đàm Vân thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Đạm Đài Huyền Trọng, Đường Hinh Doanh, môi son im ắng mà động, nhất thời thanh âm phân biệt truyền vào hai người trong tai. Hồi bẩm tông chủ, Đường thủ tịch, lúc trước sư phụ ta vì Đường thủ tịch luyện chế cực phẩm hoàn hồn tôn đan, lúc lão nhân gia ông ta dùng thuộc hạ bản mệnh chân hỏa cùng hạ phẩm tôn khí đan đỉnh. Lúc ấy, hắn liền đem thuộc hạ bản mệnh chân hỏa phóng thích đến cực hạn, vẻn vẹn một tháng liền luyện chế được cực phẩm hoàn hồn tôn đan, lại nửa đường nhiệt lửa chưa hề điều tiết qua. Cho nên thuộc hạ nói, Đàm Vân hoặc là không hiểu được luyện đan, hoặc là hắn đan thuật tạo nghệ tuyệt đối phải vượt qua Thần Hồn Tiên Cung Ân Thủy Linh, Vĩnh Hằng Tiên Tông Đỗ Lăng. Chỉ là để thuộc hạ không nghĩ ra là, như Đàm Vân đan thuật tạo nghệ thật cao hơn hai người, hắn vì sao chỉ chuyển dùng thấp hơn bát giai linh dược luyện đan? đây không phải cố ý kéo thấp điểm số sao? Đường Hinh Doanh nghe vậy thần sắc hãi nhiên, truyền âm nói, Tố Băng, nguyên lai sư phụ ngươi vì ta luyện chế cực phẩm hoàn hồn tôn đan lúc chính là đem nhiệt lửa phóng thích đến cực hạn a. Uổng ta nghiên cứu đan thuật nhiều năm, cho đến ngày nay mới biết nguyên lai trên thế giới thực sự có người có thể đánh vỡ luyện đan chuyện cấm kỵ. Tố Băng, xem ra sư phụ ngươi đan thuật tạo nghệ chi sâu, đã đến chúng ta không cách nào phỏng đoán chiều sâu. Về phần Đàm Vân vì sao cùng sư phụ ngươi đem nhiệt lửa tăng lên tới cực hạn, lại vì sao lựa chọn bát giai trở xuống linh dược luyện đan, chúng ta tạm thời không cần suy nghĩ nhiều, đợi luyện đan thi đấu kết thúc thật muốn tự nhiên tra ra manh mối. Thẩm Tố Băng truyền âm nói, Đường thủ tịch nói có lý, thuộc hạ minh bạch. Đạm Đài Huyền Trọng đối Đàm Vân sư phụ cũng không lạ lẫm. Đàm Vân tuần tự hai lần tặng cùng Đạm Đài Trung Đức hạ phẩm kéo dài tính mạng thánh đan đan phương, trung phẩm kéo dài tính mạng thánh đan đan phương, Đạm Đài Trung Đức đều đưa cho Đạm Đài Huyền Trọng giám định qua. Giờ phút này, Đạm Đài Huyền Trọng nghe nói Thẩm Tố Băng sư phụ vậy mà tại luyện chế cực phẩm hoàn hồn tôn đan lúc cũng có thể làm đến không thêm vào khống chế nhiệt lửa, hắn giờ phút này đầy trong đầu đều đang suy đoán Thẩm Tố Băng sư phụ đến tột cùng là Hoàng Phủ Thánh Tông vị kia lão cổ đồng. Thời gian cực nhanh, trung phẩm giới tử thời không bên trong thánh trận thời gian đã qua 2 năm. Giờ phút này, ngoại trừ Đạm Đài Huyền Trọng, Đường Hinh Doanh, Thẩm Tố Băng trong lúc đó không ngừng quan sát đến Đàm Vân bên ngoài, chú ý của những người khác lực toàn bộ đặt ở Đàm Vân bên ngoài đệ tử trên thân. Bởi vì tại cái này dài đến 2 năm tuế nguyệt bên trong, Đàm Vân vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhắm mắt phóng thích linh thức bao phủ đan đỉnh, mà hắn vẫn như cũ đem hồng mông hỏa diễm nhiệt độ phóng thích đến cực hạn. Như thế liên tục 2 năm chi trường, không chút nào điều tiết nhiệt lửa một màn, ngoại trừ Đạm Đài Huyền Trọng 3 người bên ngoài, mọi người nhìn lại, đã xác định đợi luyện đan thi đấu kết thúc, Đàm Vân luyện được đan dược tuyệt đối là phế đan. Cho nên, đám người không còn quan tâm Đàm Vân, cho dù ngẫu nhiên liếc mắt một cái, trong ánh mắt kia cũng là ẩn chứa không che giấu chút nào ý trào phúng. Vạn chúng chú mục bên trong, khoanh chân trên đài cao Doanh Thủy Linh, lúc này đem cuối cùng một gốc linh dược ném vào trong lò đan, nàng nhẹ chợp mắt, màn trên dung nhan lộ ra trường khống toàn cục ý vị. Mà Vĩnh Hằng Tiên Tông 50 tên đệ tử bên trong Đỗ Lăng thì là mặt mỉm cười, một bên thao túng hỏa hầu, một bên đem cuối cùng 2 gốc linh dược ném vào trong lò đan. Trong nháy mắt lại qua 3 tháng, Tu, Doanh Thủy Linh, Đỗ Lăng gần như đồng thời đem trong lò đan bản mệnh chân hỏa thu nhập trong miệng, mang ý nghĩa 2 người đã luyện đan thành công. Dài đến hơn 2 năm luyện đan, để 2 người vui vẻ sau khi lại cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. 2 người lúc này 2 tay ở trước ngực kết ấn, khôi phục hao tổn linh lực tinh lực. Hiu hiu hiu, Đàm Vân tại mọi người khinh bì trong ánh mắt trực tiếp đem sau cùng 5 loại linh dược tổng cộng 56 gốc tiện tay ném vào trong lò đan. Tay phải hắn vung lên, nhất thời trên đất nắp đỉnh đằng không mà lên, trùm lên đan đỉnh bên trên. Trong trận pháp lại qua 4 tháng, giờ phút này khoảng cách luyện đan thi đấu kết thúc còn lại 3 ngày. Trong 4 tháng này, tam đại cổ lão tông môn đệ tử lần lượt thu hồi bản mệnh chân hỏa, duy chỉ có 1 người ngoại lệ. Người này không phải Đàm Vân, lại có thể là ai? Đàm Vân vẫn như cũ nhắm mắt ngưng thần, ngồi xếp bằng trên đài cao, hắn phía trước đan đỉnh, phía dưới hồng mông hỏa diễm cháy hừng hực. Tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía Đàm Vân, nghĩ thầm giả thần giả quỷ. Liền để ngươi lại trang bức 3 ngày, đến lúc đó, là một lò phế đan ra, ha ha, vậy nhưng mất mặt đến nhà bà ngoại. Chấm chấm chấm, sau 3 ngày, Đạm Đài Huyền Trọng nhìn xem Đàm Vân, nhịn không được hỏi, Đàm Vân, khoảng cách kết thúc còn có một khắc cuối cùng, ngươi luyện tốt hay chưa? Đàm Vân mở to mắt, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, hồi bẩm tông chủ, lập tức liền tốt. Đạm Đài Huyền Trọng nhẹ gật đầu. 3 hơi về sau, Đàm Vân tay phải một chiêu, đan đỉnh phía dưới hồng mông hỏa diễm tu hút hắn lòng bàn tay phải bên trong. Đã chư vị đã luyện đan kết thúc, vậy kế tiếp liền bắt đầu nghiệm chứng chư vị đan dược đạt được tình huống. Như Yên Vô Cực nói, cánh tay phải nâng cao vung lên, 9 cỗ linh lực phóng lên tận trời, bắn vào ẩn tàng vào hư không bên trong 9 cái trận cơ bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt che đậy đài cao trung phẩm giới tử thời không thánh trận tán loạn biến mất. Như Yên Vô Cực sáng sổ thanh âm vang vọng lớn như vậy, Vĩnh Hằng Tạo Hóa trận, đan thuật 3 trận thi đấu đã mất màn, tiếp xuống, để chúng ta chứng kiến cuối cùng một trận luyện đan thi đấu tình huống. Thần Hồn Tiên Cung bên trên độ 4 thuật thi đấu đoạt giải nhất, cho nên nghiệm chứng trước Thần Hồn Tiên Cung 50 tên đệ tử luyện đan tình huống. Sau đó là ta Vĩnh Hằng Tiên Tông, cuối cùng Hoàng Phủ Thánh Tông. Bổn tông chủ tuyên bố, nghiệm chứng bắt đầu. Như Yên Vô Cực nói xong, Chư Cát Vũ ánh mắt chờ mong nhìn xem Ân Thủy Linh, cười nói, từ ngươi bắt đầu nghiệm chứng trước đi. Đệ tử tuân mệnh. Ân Thủy Linh khom người về sau, cánh tay phải phất một cái, nắp đỉnh đằng không mà lên, chợt nàng thi triển cách không nhiếp vật, lập tức 12 khỏa toàn thân ngân bạch đan dược bắn ra đan đỉnh, trôi nổi tại không. Như Yên Vô Cực con ngươi co rụt lại, tuyên bố, Ân Thủy Linh, luyện chế chính là thượng phẩm bảo đan quần hồn đan, thích hợp luyện hồn cảnh tu sĩ sử dụng. Thần Hồn Tiên Cung đến 180 phân. Nói xong, trên bàn tiệc 2 tông 1 cung tất cả trưởng lão nhao nhao ám đạo, Ân Thủy Linh đích thật là hiếm thấy thiên tài. Sau đó Thần Hồn Tiên Cung 49 tên đan mạch đệ tử lần lượt mở ra đan đỉnh, tế ra luyện chế của mình đan dược. Cuối cùng trải qua xác nhận, trong đó 30 người luyện chế được trung phẩm bảo đan, mỗi người đến 120 phân, bàn bạc 3.600 phân. 14 người luyện chế được hạ phẩm bảo đan, mỗi người đến 80 phân, tổng cộng 1.120 phân. 5 người luyện chế được cực phẩm linh đan, mỗi người đến 50 phân, tổng cộng 250 phân. Bổn tông chủ tuyên bố thần hồn tiên cung đan thuật trận thứ 3 chung đạt được 5.150 phân. Thần hồn tiên cung trước 2 trận đan thuật thi đấu đạt được 2.550 phân, đến tận đây đan thuật thật to so kết thúc tính gộp lại đạt được 7.700 phân. Nghe nói thần hồn tiên cung, đan thuật thi đấu cuối cùng được phân cao như thế, Chư Cát Vũ nét mặt tươi cười như hoa, không sai không sai. Dưới cái nhìn của nàng, mình thần hồn tiên cung đan mạch vẫn như cũ có đoạt giải nhất hy vọng. Chương 330, ngươi đây là muốn chết. Hiện tại bắt đầu nghiệm chứng Vĩnh Hằng Tiên Tông, đan thuật trận thứ 3 đạt được tình huống. Nhữ Yên vô cực nói, nhìn về phía Đỗ Lăng, ra lệnh từ ngươi bắt đầu đi. Đệ tử tuân mệnh, Đỗ Lăng một mực cung kính mở ra đan đình, ngoác ở giữa, 12 khỏa màu xanh biếc đan dược từ trong lò đan đằng không mà lên trôi nổi tại không. Nhữ Yên vô cực ánh mắt tán thưởng nói, Đỗ Lăng luyện chế thượng phẩm bảo đan, ngưng linh đan thành công, đến 180 phân. Sau đó, Vĩnh Hằng Tiên Tông 49 tên đan mạch đệ tử nhao nhao khai lò nghiệm đan. Trải qua xác minh, trong đó 37 người luyện chế được trung phẩm bảo đan, mỗi người đến 120 phân, bàn bạc 4.440 phân. 10 người luyện chế thành công hạ phẩm bảo đan, mỗi người đến 80 phân, bàn bạc 800 phân. 2 người luyện chế thành công cực phẩm linh đan, mỗi người đến 50 phân, bàn bạc. Nhữ Yên vô cực cười sang sảng nói, Vĩnh Hằng Tiên Tông đan thuật trận thứ 3 chung đạt được 5.520 phân. Tăng thêm trước 2 trận đạt được 1.940 phân, tính gộp lại đạt được 7.460 phân. Nhữ Yên vô cực nói xong, hơn 200 vạn Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử nhao nhao mở miệng nói. Chư vị ta tông trận thứ 3 đạt được vượt qua thần hồn tiên cung 370 phân a. Đúng vậy a, vẫn là chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông chiếm cứ thượng phong. Không sai, bây giờ thần hồn tiên cung là 7.700 phân, mà ta tông là 7.460 phân, ta tông tổng điểm vẻn vẹn rơi ở phía sau thần hồn tiên cung 240 phân, chỉ cần đằng sau khí phù trận không ngừng cố gắng tất nhiên có thể phản siêu thần hồn tiên cung. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép, không chỉ có Vĩnh Hằng Tiên Tông chúng đệ tử nghĩ như vậy, liền ngay cả mấy trăm vị trưởng lão cũng là như thế. Về phần Hoàng Phủ Thánh Tông, đám người không để vào mắt dù sao đan mạch ra cái Đàm Vân cho dù có thể thắng được đan thuật thi đấu kia đằng sau đâu. Đằng sau Hoàng Phủ Thánh Tông khí phủ trận tam thuật tại mình Vĩnh Hằng Tiên Tông trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Chư vị yên lặng, Nhữ Yên vô cực khoát tay ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, nhìn về phía sắc mặt tái xanh Đạm Đài Huyền Trọng. Đạm Đài Huyền Trọng nhìn qua La Phiền Tống Hồng, nói từ hai người các ngươi bắt đầu nghiệm chứng đi. Là tông chủ, La Phiền Tống Hồng lĩnh mệnh về sau cùng nhau khai lò nghiệm đan. La Phiền cùng Tống Hồng luyện chế đều là hạ phẩm bảo đan, hóa linh đan. Mỗi người đến 80 phân, tổng cộng 160 phân. Còn lại 48 người bên trong 8 người luyện chế được cực phẩm linh đan, mỗi người đến 50 phân, bàn bạc 400 phân. 30 người luyện chế được thượng phẩm linh đan, mỗi người đến 30 phân, bàn bạc 900 phân một chút. 10 người dưới áp lực to lớn, phát huy thất thường, luyện chế được trung phẩm linh đan, mỗi cái đến 20 phân, bàn bạc 200 phân. Giờ phút này, ngoại trừ Đàm Vân bên ngoài, đệ tử khác đan thuật trận thứ 3 đạt được 1.660 phân, tăng thêm Hoàng Phủ Thánh Tông trước 2 trận 5.890 phân, tổng cộng 7.550 phân. Bây giờ, Hoàng Phủ Thánh Tông lạc hậu hơn thần hồn tiên cung, vẻn vẹn chỉ có 150 phân. Vẻn vẹn vượt qua Vĩnh Hằng Tiên Tông 90 phân. Giờ khắc này, Đạm Đài Huyền Trọng, Đường Hinh Doanh, Thẩm Tố Băng đem tất cả hy vọng ký thác vào Đàm Vân trên thân. Như Đàm Vân luyện đan thất bại, Hoàng Phủ Thánh Tông đan thuật thi đấu sẽ thất bại trong gang tấc trở thành thứ nhất đếm ngược. Bởi vì trận thứ 3 thi đấu quy tắc như luyện chế thất bại đều trục. Giờ phút này, Chư Cát Vũ thậm chí cả thần hồn thiên cung 4 vị trưởng lão chúng đệ tử đều nhìn chăm chú Đàm Vân. Bọn hắn cũng rất khẩn trương, mặc dù bọn hắn từ Đàm Vân luyện đan lúc đem hỏa diễm phóng thích đến cực hạn một màn, đánh giá ra Đàm Vân nhất định luyện đan thất bại. Nhưng bọn hắn nghĩ đến trận đầu trận thứ 2 Đàm Vân nghịch thiên chỗ, lại có chút lo lắng Đàm Vân thật sẽ luyện ra cái gì cực phẩm bảo đan, thậm chí là á tôn đan, đến lúc đó, Hoàng Phủ Thánh Tông đan thuật đạt được liền sẽ nhất cử vượt qua thần hồn tiên cung mà đoạt giải nhất. Chư Cát Vũ nhìn qua Đàm Vân, thở sâu, tiếng lòng lẩm bẩm, nhất định là bản cung chủ quá lo lắng. Tiểu xúc sinh kia luyện đan linh dược nhiều nhất chỉ là thất giai mà thôi. Dạng này 36 chồng linh dược nhiều lắm là luyện chế ra trung phẩm linh đan. Coi như luyện thành cũng mới đến 20 phân. Kể từ đó, Hoàng Phủ Thánh Tông nhiều lắm là cũng chính là xếp hạng thứ hai. Chư Cát Vũ như chút được gánh nặng, mà giờ khắc này, Nữ Yên vô cực cũng tại tỉ mỉ âm thầm so đo, bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông chỉ so với ta Vĩnh Hằng Tiên Tông nhiều hơn 90 phân. Từ Đàm Vân tiểu tạp chủng này tuyển dụng linh dược đến xem, hắn nhiều nhất luyện chế ra tới là trung phẩm linh đan. Bất quá, hắn liên tục 2 năm lẻ 7 tháng, đem hỏa diễm phóng thích đến cực hạn, như thế luyện đan tối kỵ hắn cũng không biết, vậy hắn luyện chế ra tới tất nhiên là phế đan. Luyện chế ra phế đan, muốn khấu trừ 100 điểm, đến lúc đó, nay độ đan thuật thi đấu, Hoàng Phủ Thánh Tông vẫn như cũ là hạng chót. Nghĩ tới đây, Nhữ Yên vô cực ám thở vào, hắn thấy, Đàm Vân thua không nghi ngờ. Nhữ Yên vô cực coi thường Đàm Vân nên nghiệm chứng ngươi đan dược. Đạm Đài Huyền trọng thầm Tố Băng, Đường Hinh Doanh trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, thần kinh căng cứng nhìn chăm chú Đàm Vân trước người đan đỉnh. Giờ khắc này phảng phất phong ngừng vân tĩnh, thời gian đình chỉ, toàn trường hơn 2 triệu người ánh mắt đã thành cách tại Đàm Vân trên thân. Là tiền bối, Đàm Vân đứng dậy hướng Nhữ Yên vô cực ôm quyền về sau, đang muốn mở ra đan đỉnh lúc Thẩm Tố Băng thần sắc khẩn trương nói chậm đã. Đám người không rõ ràng cho lắm lúc Thẩm Tố Băng run rẩy dễ nghe thanh âm từ môi son truyền ra, Đàm Vân. Ta chỉ muốn biết chúng ta đan mạch có thể thắng sao? Chúng ta đan mạch có thể đánh phá vạn năm lạc bại ma chú sao? Nhìn xem Thẩm Tố Băng trông mòn con mắt, sờ sờ động lòng người bộ dáng, Đàm Vân giọng điệu xác định nói, đương nhiên có thể. Đàm Vân cánh tay phải cách không vung lên, nắp đỉnh bay khỏi đan đỉnh. Ngay sau đó, 12 khỏa toàn thân u lục đan dược nương theo lấy một trận sông vào mũi, mùi thơm ngát từ trong lò đan đằng không mà lên, trôi nổi tại đan đỉnh phía trên, ánh vào đám người trong tầm mắt. Thơm quá đan dược, Thẩm Tố Băng thân thể mềm mại run lên, thất thần nói, đây là gì đan? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Lập tức trên đài cao Vĩnh Hằng Tiên Tông mấy trăm tên trưởng lão không khỏi lên tiếng. A, hảo hảo kỳ quái, cuối cùng là gì đan? Vì sao ta như thế lạ lẫm? Đúng vậy a, lão phu cũng chưa từng thấy qua. Chuyện gì xảy ra? Bản trưởng lão đọc qua đan điền vô số, chưa bao giờ thấy qua đan này bộ dáng a. Đan điền bên trên cũng không ghi chép a. ... Tất cả trưởng lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.